Chương 3131, Long Trần vs Lưu Vũ Hoàng. Trưởng Xuyên công tử vậy mà xứng đôi đến Khổ Vô Nhai, lòng của mọi người lập tức nắm chặt đi lên. Bạch Thi Thi xứng đôi đến đối thủ trực tiếp nhận thua, nhưng là mọi người nhìn về phía Long Trần Minh Bài, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, Lưu Vũ Hoàng, cái kia thâm bất khả trắc cầm tông cường giả. Top 8 tranh đoạt thi đấu, Bạch Thi Thi cùng Quỷ Vẫn đối thủ đều thẳng tiếp nhận thua, nói cách khác, top 8 thi đấu, chỉ có 6 trận tỷ thí. Có lòng tin a? Bạch Thi Thi lần đầu tiên đối Trưởng Xuyên công tử mở miệng. Trưởng Xuyên công tử mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói, ta cần phải không phải là đối thủ của hắn. Bất quá ta sẽ đem hết toàn lực, đem lá bài tẩy của hắn đều bước đi ra. Trưởng Xuyên công tử cũng là đệ nhất cường giả, đã từng cùng Khổ Vô Nhai đối chiến qua, trận chiến kia hai người liều mạng mấy ngàn chiêu, cuối cùng Trưởng Xuyên công tử bởi vì trúng nguyền rủa bại vào Khổ Vô Nhai. Long Trần vạch hắn bại nguyên nhân về sau, Trưởng Xuyên công tử cảm thấy lần này có thể rửa sạch nhục nhã, kết quả Khổ Vô Nhai phân biệt hơn tháng, chiến lực đột nhiên tăng mạnh, có thể lấy nhục thân ngăn cản bảo khí, quả thực lệnh hắn không cách nào tin, chuyện này với hắn đã kích rất lớn. Nơi này không có người ngoài. Trưởng Xuyên công tử chỉ có thể ăn ngay nói thật, hắn không cách nào chiến thắng Khổ Vô Nhai, chỉ có thể toàn lực bạo phát, bức ra Khổ Vô Nhai càng nhiều ác chủ bài. Vậy ngươi trực tiếp nhận thua đi. Long Trần mở miệng nói. Long huynh. Trưởng Xuyên công tử sắc mặt thay đổi. Long Trần khoát tay một cái nói, không có xem thường ngươi ý tứ, biết đánh không lại, thì đừng xuất thủ, miễn cho để cho mình nhuệ khí, một để lộ lại để lộ. Cao thủ quyết đấu, thắng vì đánh bất ngờ xác suất là phi thường thấp, đánh đến sau cùng, liều đến đều là tuyệt đối lực lượng, một đối một tình huống dưới. Biết ác chủ bài cùng không biết ác chủ bài, không có khác biệt lớn. Mà lại, ngươi vọng nguyệt nhất tộc, cũng là lấy lực lượng sở trường, hắn độc cùng nguyền rủa, vừa tốt đối ngươi sinh ra khắc chế, ngang nhau chiến lực phía dưới, đều ăn thiệt thòi, chớ nói chi là hiện tại. Cường giả mỗi một lần thất bại, đều sẽ tạo thành đối nhuệ khí trầm trọng đả kích, nếu như liên tục hai lần thua ở cùng là một người trong tay, dù là ngươi có chuẩn bị tâm lý, cũng sẽ nhuệ khí ma diệt, dần dà, đối này chủng loại hình cường giả, sẽ tạo thành sâu trong linh hồn hoảng sợ, đối ngươi sau này tu hành bất lợi. Thế nhưng là, dạng này nhận thua, ta có chút không cam tâm. Trưởng Xuyên công tử nắm nắm đấm đạo, hắn cũng là một đời thiên kiêu, đến từ thần bí sinh mệnh cấm khu, nếu như nơi này nhận thua, người này gánh không nổi. Long Trần cười, không phải nói, gia tộc của ngươi chi lực, không muốn ngươi tham dự cuộc phân tranh này à. Ngươi bây giờ thối lui, coi như là tuân thủ gia tộc mệnh lệnh tốt. Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết, nghe ta, ngươi giữ lại thực lực, tuyệt đối có đất dụng võ. Long Trần khoát tay một cái nói, tốt à, vậy liền nghe ngươi. Mặc dù có chút miễn cưỡng, cuối cùng Trưởng Xuyên công tử vẫn là lựa chọn nghe Long Trần lời nói. Trực tiếp từ bỏ tỷ thí. Kết quả Trưởng Xuyên công tử từ bỏ, dẫn tới toàn bộ quan chiến đài một trận xôn xao, bọn họ không nghĩ tới đến từ cấm khu thần bí Trưởng Xuyên công tử vậy mà nhận thua, không chỉ có thất vọng. Bạch Tiểu Nhạc bại, Trưởng Xuyên công tử nhận thua, Lăng Tiêu thư viện bên này chỉ còn lại có Long Trần cùng Bạch Thi Thi. Rút thăm kết thúc, mỗi người trở lại quay về chỗ ở, sau một ngày, làm lôi đài lần nữa mở ra, toàn bộ quan chiến đài, bầu không khí biến đến càng căng thẳng hơn, càng thêm nhiệt liệt, vô số ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài, mỗi người đều nắm Lưu Ảnh Ngọc. Muốn đem chiến trường từng giờ từng phút, đều ghi chép lại. Vẻ ngoài trên chiến đài, Chung Linh, Chung Tú bọn người sớm đã sớm tới, khi thấy Long Trần bọn người vào sân, ào ào reo hò, đối Long Trần phất tay. Tất cả Lăng Tiêu thư viện các đệ tử, đều tại vì Long Trần lớn tiếng khen hay động viên, chỉ bất quá hôm nay Long Trần tiếng hoan hô, liền không có ngày hôm qua a cao, bởi vì Long Trần đối thủ là Lưu Vũ Hoàng. Lưu Vũ Hoàng khí chất ung dung, quý mà không kiêu, cường mà không ngạo, đồng dạng dẫn đến vô số người khâm phục, cho nên khi hai người này quyết đấu, bọn họ không biết nên vì ai hoan hô. Hai người quyết đấu, tất nhiên có một người sẽ bị đào thải. Bọn họ lo lắng nhất chính là hai người liều lên một cái lưỡng bại câu thương, cuối cùng đều không thể tham gia trận tiếp theo quyết đấu. Top 8 sân thi đấu, Bạch Thi Thi, Quỷ Vẫn, Khổ Vô Nhai đều thẳng tiếp tấn cấp, còn lại chỉ có 5 trận đấu, Long Trần cùng Lưu Vũ Hoàng là trận thứ 3. Trận đầu là hai cái không quen biết cường giả quyết đấu, dù sao cũng là top 8 chi chiến, hai cái sơ đại cường giả toàn lực bạo phát, thần thuật cùng đạo pháp xen lẫn, một trận chiến này dị thường kịch liệt, song phương đều không còn bảo lưu. Bọn họ không phải là vì khen thưởng mà chiến, mà là vì vinh dự mà chiến. Tiến vào top 100 cùng tiến vào top 8, giữa hai bên có một trời một vực khác nhau, nếu như một cái tông môn đệ tử, xông vào võ đạo đại hội trước 8, như vậy hắn tông môn đem lại bởi vậy danh tiếng đại chấn, mà cái này tên con em, tương lai trên cơ bản cũng chính là cái này tông môn trưởng môn. Cũng tỷ như Sở gia tứ tử, nếu như bọn họ có người có thể xông vào Cửu Châu đại hội top 8, cái này danh khí, liền thành bọn họ cạnh tranh gia chủ chi vị mạnh mẽ nhất ác chủ bài, những tông môn khác cũng là như thế. Trên cái thế giới này, khiến người tâm động nhất ba món đồ, lực lượng, danh khí cùng tài phú, mỗi một vật, đều sẽ làm cho người điên cuồng, không tiếc lấy mệnh tương bính. Một canh giờ trôi qua, hai người cùng phong bạo vũ giống như kịch chiến, dần dần bắt đầu hòa hoãn xuống tới, cao cường như vậy độ kịch chiến, hai người khí lực đều bắt đầu giảm xuống, cuối cùng liều mạng một chiêu, hai người đồng thời đã bất tỉnh. Lúc này thời điểm có Hoa Vân Thương Hành người ra sân, vì hai người làm thương thế ước định. Cuối cùng một cái thân thể bên trong giữ lại lực lượng hơi nhiều, thương thế nhẹ hơn người bị phán đạt được thắng lợi. Bất quá cái kia người tinh huyết thiêu đốt hầu như không còn, chiến thắng cũng là thảm thắng, trận tiếp theo trận đấu lúc, đoán chừng vẫn còn trong hôn mê, top 8 là mục tiêu cuối cùng. Trận tiếp theo trận đấu người nào xứng đôi đến hắn, cái kia chính là nhặt được một cái lợi ích to lớn, không cần so, liền trực tiếp tấn cấp. Ông, trận thứ hai tỷ thí bắt đầu, trận thứ hai cường giả. Là vị kia thân thể thon dài, dáng người nóng nảy mỹ lệ nữ tử. Đối thủ của nàng, đồng dạng là một cái cực kỳ cường hãn sơ đại cường giả, vừa vào sân, thì bộc phát ra dị tượng, toàn lực xuất thủ. Cô gái xinh đẹp kia, hai tay giao nhau ở trước ngực, 10 cái như là xuân hành đồng dạng ngón tay, ở trước ngực múa, rầm rầm rầm. Đại địa nổ tung, từng đạo dây leo theo mặt đất bắn ra, trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ lôi đài, cường giả kia vừa mới xông ra. Liền bị vô tận dây leo vây khốn. Hắn hộ thể cương khí, cùng sau lưng dị tượng, đều bị cái kia dây leo cho đánh nát, tại chỗ các cường giả một tràng thốt lên. Lại là một hệ cường giả. Thì liền Long Trần đều lấy làm kinh hãi, đây là nữ tử kia, lần thứ nhất thể hiện ra thuộc tính của mình công kích. Mà cái kia dây leo phía trên. Có thần quang lưu chuyển, liền người kia sơ đại dị tượng đều vỡ nát, không biết phía trên bám vào dạng gì lực lượng. Có thể áp chế sơ đại dị tượng, tình cảnh này, khiến vô số người cảm thấy chấn kinh. Ta nhận thua, người kia dị tượng biến mất, người bị khốn trụ, vội vàng cao giọng hò hét, cái kia mỹ lệ nữ tử hai tay chậm rãi buông ra, người cũng theo truyền đưa ra lôi đài, vẫn như cũ là cái này một chiêu chế địch. Ông, Long Trần bị truyền đưa đến trên lôi đài, đối diện Liêu Vũ Hoàng bóng người cũng xuất hiện, hai người ngăn cách trong suốt màn sáng đối lập mà xem, trong lúc nhất thời. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, đây là một trận cường cường quyết đấu, tất cả mọi người mở to hai mắt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3132, Ngũ Âm Thập Nhị Luật. Long Trần cùng Liêu Vũ Hoàng vào tràng, toàn trường lặng ngắt như tờ, hai người đều là bị cho rằng có đoạt giải quán quân thực lực cường giả, rốt cục tại top 8 thời gian chiến tranh gặp gỡ, trận này thắng bại, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Mạo Mùi hỏi một câu, các hạ tên là ai lên? Long Trần nhìn lấy Liêu Vũ Hoàng, mở miệng nói. Là mẹ ta lên cho ta. Liêu Vũ Hoàng hồi đáp. Tên rất hay, xem ra mẹ ngươi không chỉ tinh thông nhạc đạo. Càng là một cái tinh thần cảnh giới cao đến làm cho người ngưỡng mộ cấp độ. Long Trần nói, không thể nào, rất lớn vậy muốn đập người nhà mông ngựa. Bạch Tiểu Nhạc có chút không dám tin nói. Hắn lúc trước bày làm ra một bộ khiêm tốn bộ dáng, là sợ vạn nhất chọc Liêu Vũ Hoàng không cao hứng, bắt hắn cho đánh cho nhiều đòn, hắn biết Liêu Vũ Hoàng sẽ không giết hắn, nhưng là bị bại quá thảm, hắn cũng không tiếp thụ được. Long Trần vừa vào sân, vậy mà bắt đầu tán dương Liêu Vũ Hoàng tên, cái này để người ta cảm thấy cái này tân bốc có chút quá cứng ngắc. Long Trần, bất quá là một cái hiếp yếu sợ mạnh gia hỏa mà thôi, nhìn thấy người yếu, dịu võ dương oai, nhìn thấy cường giả, thì cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Không sai, lúc này mọi người thấy diện mục thật của hắn đi. Các ngươi đều bị hắn lừa, gia hỏa này căn bản không có năng lực gì. Bất quá là một cái cố lộng huyền hư gia hỏa thôi, cùng cái kia gọi Bạch Tiểu Nhạc một dạng, bị người vạch trần, thì triệt để sợ, không có đánh, trước hết lôi kéo làm quen. Long Trần, ngươi quả thực mất hết khuôn mặt nam nhân, cút nhanh lên xuống đây đi. Trong lúc nhất thời, không ít người bắt đầu ồn ào, cố ý lớn tiếng quát mắng, để Long Trần khó coi, trận đấu tiến hành đến hiện tại, đại trận cũng không có toàn bộ ngăn cách lôi đài cùng quan chiến đài, vì để cho người quan chiến có thể cảm nhận được trên lôi đài bầu không khí. Trên lôi đài là có thể nghe phía bên ngoài thanh âm. Bất quá đều đã tiến nhập top 8 chiến, không có người lại bởi vì phía ngoài quát mắng, mà ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Long Huynh quá khen rồi, bất quá gia mẫu xác thực miễn cưỡng xem như một đại nhân vật, nàng trưởng quản cầm tông thứ 17 phân tông, tiểu muội rất ngạc nhiên, Long Huynh là làm sao mà biết được. Liêu Vũ Hoàng nhìn lấy Long Trần, nhiều hứng thú đạo, bởi vì Long Trần xác thực nói đúng. Liêu Vũ Hoàng vừa mở miệng, những cái kia quát mắng Long Trần người, nhất thời ngậm miệng, trưởng quản thứ 17 tông. Đó không phải là tông chủ A. Mọi người không nghĩ tới. Vị này Liêu Vũ Hoàng, lại là cầm tông thứ 17 phân tông tông chủ chi nữ, cái này đồng dạng là một cái địa vị nhân vật cực kỳ khủng bố A, cầm tông chính là thái cổ tứ tông một trong, đạo thống theo thái cổ thời đại lưu truyền đến hiện tại, trải qua tuế nguyệt trưởng hà tẩy lễ, truyền thừa một mực không có đoạn tuyệt, nội tình thâm hậu đến dọa người. Thái cổ tứ tông, lịch sử muốn so huyết sát điện dài hơn, tuy nhiên bọn họ vô cùng điều thấp, nhưng là danh khí một mực là phi thường lớn, cơ hồ người người đều biết, mà Liêu Vũ Hoàng là tông chủ chi nữ, khó trách nàng khủng bố như thế. Những cái kia thua ở Liêu Vũ Hoàng trong tay người, cũng đều hoàn toàn phục. Rất đơn giản a, theo tên của ngươi liền có thể nhìn ra, Vũ, Hoàng nhị chữ, lấy tự ngũ âm cùng 12 luật, ngũ âm theo thứ tự là cung, thương, sừng, trưng, vũ. 12 luật, phân âm dương luật có 6, theo thứ tự là Hoàng Trung, Thái Thốc, Cô Tẩy, Nguy Tân, Di Tắc, Vong Bắn, âm luật có 6, theo thứ tự là Đại Lữ, Giáp Trung, Bên Trong Lữ, Lâm Trung, Nam Lữ, Ứng Trung. Trung vì 12 luật. Bình thường chúng ta nói thanh âm như Hoàng Trung Đại Lữ, thẳng vào nhân tâm, nói cũng là 12 luật bên trong âm dương luật đứng đầu. Tên của ngươi xuất từ ngũ âm thập nhị luật, vũ là ngũ âm chi mạc, vàng, chỉ Hoàng Trung, chính là 12 luật đứng đầu. Ngũ âm làm cơ sở, 12 luật làm phụ, dây cung trời dây cung tương hợp, cho nên âm thông thiên địa, vui chi sở chí, vạn đạo tương hợp, thân dung trần thế, âm thanh có thể thông huyền. Cầm có thất huyền, trừ bỏ thiên địa chi dây cung, ngũ âm bên trong, vũ âm huyền diệu nhất, nhận trước mở sau. 12 luật bên trong, Hoàng Trung cầm đầu, có thể khuy thiên bên ngoài, ngươi tên là Vũ Hoàng, lấy nhạc đạo mà nói, cũng là thiên đạo chí lý thể hiện, càng là đại đa số người tu hành cả đời số mệnh. Đăng Lâm Thanh Sơn, trước có hiểm xuyên, sau có đường đi, thời khắc đều tại lựa chọn bên trong, tại hạ vọng tự suy đoán, mẹ của ngươi cho ngươi lấy cái tên này, hẳn là nghĩ ngươi minh bạch, học hải vô tận chỗ, đều ở tranh độ bên trong đi. Long Trần một phen chậm rãi mà nói, Liêu Vũ Hoàng một đôi mắt trợn trừng lên, nàng tuyệt đối không nghĩ đến, Long Trần vậy mà tinh thông âm luật. Mà người quan chiến nhóm càng là nghe được như lọc vào trong sương mù, căn bản không biết Long Trần nói đến tận cùng là cái gì, lại cảm giác tựa hồ rất có đạo lý dáng vẻ. Ta đi, lão đại lợi hại như vậy. Liền cái này đều hiểu. Bạch Tiểu Nhạc một mặt kinh thán mà nói. Lão đại là người nào? Trên biết rõ trời, phía dưới biết địa, bên trong thiên địa biết rõ không khí, theo lão đại lăn lộn, muốn học đồ vật nhiều nữa đây. Tần Phong cười hắc hắc nói. Ngay tại toàn bộ xem trên chiến đài người một mặt mộng bức lúc, Liêu Vũ Hoàng đối Long Trần cung kính hành lễ một cái, Long Huynh đại tài, tiểu muội bội phục, nghĩ không ra các hạ tại âm luật trên tạo nghệ vậy mà như thế chi sâu, còn mời Long Huynh chỉ điểm tiểu muội mới là. Long Trần hơi hơi đáp lễ lại, lắc đầu nói, đối với âm luật. Tại hạ không qua là có biết Gia Long, căn bản chưa nói tới cái gì tạo nghệ. Ta sở dĩ biết những thứ này, là bởi vì ta có một vị hồng nhan tri kỷ, nàng mới thật sự là âm luật cao thủ, thụ nàng cảm nhiễm hung đúc, cả ngày đàn gãy tai trâu, ta đầu này đần trâu, cũng có thể nghe được kiến thức nửa vời. Còn có so Long Huynh càng tinh thông hơn âm luật người. Vậy kính xin Long Huynh vì tiểu muội dẫn tiếng, tiểu muội vô cùng cảm kích. Lưu Vũ Hoàng vội vàng nói. Long Trần nói, ta vị này hồng nhan tri kỷ, cùng ta từ dưới giới cùng nhau phi thăng lên đến, lại đã mất đi liên lạc, tiên giới mênh mông không có chút nào tin tức. Dựa theo ta phỏng đoán, nạn phi thăng tiên giới về sau, hẳn là cũng sẽ bái nhập Cầm Tông môn hạ mới đúng, cho nên ta muốn hướng Vũ Hoàng tiên tử hỏi thăm một chút, tại Quý Tông, nhưng có một vị gọi Tử Yên nữ tử. Vấn đạo Tử Yên, Long Trần kìm lòng không được tim đập nhanh hơn, có điều hắn cũng biết, khả năng này rất xa vời. Nếu như Tử Yên đi Cầm Tông, tuyệt đối không phải là lẳng lặng vô danh thế hệ, lấy thiên phú của nàng, lịch duyệt cùng tinh thần cảnh giới, sẽ như sao chổi đồng dạng cuộc khởi. Quả nhiên, nghe được Long Trần lời nói sau, Lưu Vũ Hoàng lắc đầu, xin lỗi, chúng ta phân tông cũng không có dạng này người. Nếu như là cái khác phân tông mà nói, thì khó nói, bởi vì Cầm Tông, phân bố quá rộng, mà lại phân tông cùng phân tông ở giữa tới lui cũng không nhiều, thậm chí mấy ngàn năm đều không chạm mặt. Như vậy đi, sau khi trở về, ta sẽ bẩm báo tông chủ, nhìn xem có thể hay không giúp Long Huynh tra một chút, bất quá, ngươi cũng không muốn ông hy vọng quá lớn. Bởi vì cùng chúng ta có liên hệ, chỉ có bốn cái phân tông, cái khác phân tông, chúng ta là liên lạc không được. Như thế liền đa tạ Vũ Hoàng tiên tử, kể từ đó, chúng ta thì... Long Trần có chút ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay. Hai người vào xem nói lời nói. Tỷ thí sớm lại bắt đầu, Long Trần ý tứ, nhàn lời nói xong, cái kia làm chính sự, Long Trần mục tiêu là Hoàng Kim Long Lân, mặc kệ giao tình như thế nào. Cái này Long Lân hắn là khẳng định không thể để cho. Gặp Long Trần nói như vậy, Lưu Vũ Hoàng cười, Long Huynh chính là cao nhân, tiểu muội nhìn ra được, Long Huynh đối quán quân nhất định phải được. Vốn là tiểu muội cần phải thức thời nhượng bộ, nhưng là như thế thối lui, lại không có cam lòng, không bằng, tiểu muội vì Long Huynh trình diễn một khúc như thế nào. Long Trần cười, hắn hiểu được Lưu Vũ Hoàng ý tứ, Lưu Vũ Hoàng cuối cùng vẫn muốn thử xem hắn cân lượng. Long công, Lưu Vũ Hoàng tay ngọc đánh đàn, một tiếng cầm vang, trong lúc đó tại chỗ tất cả cường giả, sắc mặt cũng thay đổi. Chương 3133, Lưu Vũ Hoàng chịu thua. Một tiếng cầm vang, thanh âm vang động núi sông, cùng trước kia nhu hòa cầm âm khác biệt, này trong, mang theo nồng đậm sát phạt chi ý, thanh âm kia thấu qua đại trận, truyền vào trong tai mọi người, nhất thời linh hồn một trận rung động kịch liệt, dường như cả cái linh hồn đều đang run rẩy. Có chút linh hồn chi lực hơi kém người, cảm giác linh hồn đau đớn một hồi, vội vàng vận lực ngăn cản, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Thật là khủng khiếp, trước đó nàng căn bản không có phát lực, đều là lấy dây đàn, ngưng tụ vô hình chi kiếm, lực phát ra bên ngoài. Hiện tại nàng ngưng thần tại bên trong, cầm âm chuyên công linh hồn của con người, căn bản là không có cách phòng ngự. Có người giật mình nói, từ khi Lưu Vũ Hoàng hiện thân, vẫn luôn dùng đến duy nhất thủ pháp, thẳng đến Long Trần xuất hiện, nàng mới hiển lộ bản lĩnh thật sự. Chúng ta có đại trận ngăn cách, theo lý thuyết công kích không cách nào truyền ra ngoài, khoảng cách xa xôi như thế, đều phải thừa nhận áp lực lớn như vậy. Như vậy trên lôi đài Long Trần, phải thừa nhận kinh khủng bực nào trùng kích a? Mọi người nhìn vẻ mặt phong khinh vân đạm Long Trần, vô pháp tưởng tượng, đứng tại Lưu Vũ Hoàng đối diện hắn. Chính thừa nhận như thế nào công kích? Long Trần đứng trên lôi đài, đứng chắp tay, thật giống như một cái trung thực người nghe, lẳng lặng nghe Lưu Vũ Hoàng trình diễn. Bêu xấu, gặp Long Trần bất động thanh sắc, Lưu Vũ Hoàng nguyên bản một tay đánh đàn, bỗng nhiên biến thành hai tay đánh đàn, tay ngọc tại dây đàn trên cấp tốc kích thích. Tranh tranh tranh. Cầm âm khuấy động, theo Lưu Vũ Hoàng đầu ngón tay, có thể nhìn đến từng đạo gợn sóng hiện lên, gợn sóng khuếch tán ra đến, toàn bộ đại trận bắt đầu theo cầm âm tiết tấu. Đang không ngừng rung rẩy. Ba, phanh, quanh, bên trong xem trên chiến đài. Trà bánh loại rượu, làm cầm âm vang lên, những cái kia dụng cụ ào ào sụp đổ. Tại dụng cụ sụp đổ đồng thời, mọi người cảm giác linh hồn của mình đang không ngừng run run, dường như linh hồn muốn xuất khiếu đồng dạng. Ngươi? Ngươi thế nào? Xem trên chiến đài, có người kinh hô, hắn hoảng sợ phát hiện, đồng bạn của hắn ánh mắt, lỗ tai, cái mũi đều có máu tươi chảy ra. Mà người kia chính mình một chút cũng không có cảm giác. Theo người kia kinh hô, những người khác cũng phát hiện, không ít người thất khiếu bắt đầu rướn máu, trong lúc nhất thời toàn bộ quan chiến đài đại loạn. Ông, đúng lúc này. Trên lôi đài một màn ánh sáng hiện lên, vì lôi đài lần nữa bao phủ một tầng vòng phòng hộ, làm cái kia vòng phòng hộ rơi xuống, mọi người linh hồn đâm nhói cảm giác, trong nháy mắt cắt giảm rất nhiều. Mọi người hoảng sợ nhìn lấy trên lôi đài Liêu Vũ Hoàng, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, một bài cầm khúc, vậy mà có thể phát huy ra như thế âm thanh khủng bố, nếu như không có đại trận cách lúc, bọn họ những người này, ngoại trừ những siêu cấp cường giả kia, ai có thể ngăn cản loại này phạm vi cực lớn âm công. Thật là đáng sợ, đã sớm nghe nói, Thái Cổ Tứ Tông nắm giữ cổ xưa nhất đáng sợ nhất truyền thừa. Cầm Tông là Tứ Tông đứng đầu, nhưng là cực kỳ hiếm thấy Cầm Tông đệ tử hành tẩu giang hồ, hôm nay rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết nhân vật đáng sợ. Có người không khỏi cảm khái, lần này võ đạo đại hội, tới quá đáng giá. Liêu Vũ Hoàng đáng sợ, nhưng là Long Trần cũng đồng dạng biến thái, cứ như vậy đứng tại Liêu Vũ Hoàng trước mặt, thừa nhận tất cả trùng kích, lại không nhúc nhích tí nào. Trên lôi đài không gian vặn vẹo, gợn sóng từng đạo, mà Long Trần thì đứng tại Liêu Vũ Hoàng trước người vài chục trượng khoảng cách, yên tĩnh lắng nghe nàng cầm âm, không có chút nào dị dạng. Tạch tạch tạch. Bỗng nhiên Liêu Vũ Hoàng cầm âm biến đổi, theo đắt đỏ biến đến dồn dập lên, tại cầm âm biến động trong nháy mắt, toàn bộ lôi đài trong nháy mắt hiện đầy vết nứt. Âm âm. Lôi đài mặt ngoài sụp đổ, vô số bùn đất chìm xuống phía dưới, dường như người muốn ngã vào vực sâu vô tận đồng dạng. Mà Long Trần dưới chân đại địa không có vỡ nát, chung quanh bùn đất sụp đổ, kết quả Long Trần dưới chân bùn đất tạo thành một cái vừa mảnh vừa dài cột đất, thật giống như một cái ngược lại lớn lên thạch chung nhũ, nhìn qua là như vậy quái dị. Đó là cái gì? Là huyễn tượng a. Mọi người nhìn lấy lôi đài biến thành vực sâu không đáy. Không nhìn thấy cuối cùng, thật giống như cự thú miệng làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Nhìn lấy không giống, nếu như là huyễn tượng, Long Trần dưới chân không có khả năng có hoàn chỉnh địa phương, hắn nhất định là dùng phương pháp gì, chặn Liêu Vũ Hoàng công kích, bảo vệ dưới chân thổ địa. Mọi người ở đây suy đoán thời khắc, lôi đài lại bắt đầu chậm rãi phục hồi như cũ, mọi người lúc này mới xác định, cái kia cũng không phải là dị tượng, mà là thật, lôi đài bị phá hư về sau, sẽ tự động chữa trị. Chỉ bất quá võ đạo đại hội khai chiến đến bây giờ, còn chưa có xuất hiện qua. Một người có thể trong nháy mắt đem lôi đài phá hư thành bộ dáng này. Ta đi, tuy nhiên ta cảm giác cái này Liêu Vũ Hoàng là một nhân vật cực kỳ mạnh, không nghĩ tới, so ta tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn. Bạch Tiểu Nhạc thè lưỡi, trực giác của hắn nói cho hắn biết, Liêu Vũ Hoàng hắn là đánh không lại, nhưng còn đánh giá thấp thực lực của nàng. Long Công, đúng lúc này, dồn dập cầm âm bỗng nhiên đình chỉ nghe một tiếng trọng âm vang lên, trong nháy mắt đó, tại chỗ các cường giả, đột nhiên cảm thấy trái tim một trận mãnh liệt co vào. Chúng người thất kinh, chỉ thấy Liêu Vũ Hoàng tay ngọc vịn cầm. Một cái tay lôi kéo một cái dây đàn, dùng lực gãy một cái, đây cũng không phải là đang diễn tấu từ khúc, nàng đem một loại nào đó thần kỳ lực lượng vận chuyển tại cái kia cầm trên dây. Long Công, Liêu Vũ Hoàng lại ba động cái thứ hai dây đàn, làm cái thứ hai dây đàn vang lên, trong đầu mọi người phảng phất muốn nổ tung đồng dạng, tất cả mọi người hoảng hốt, không biết là cần phải tiếp tục xem tiếp, vẫn là phải đào tẩu. Cái kia cầm âm cùng đòn công kích bình thường không giống nhau, dù cho có đại trận ngăn cách, vẫn như cũ có thể lộ ra đến, thương tổn đến bọn họ, đại trận căn bản ngăn không được. Ngay tại Liêu Vũ Hoàng tay đè tại cái thứ ba dây đàn trên thời điểm, Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng hú kia giống như long ngâm, vang động núi sông, thấu qua đại trận xông thẳng lên trời, như thiên thần gào thét, giống như ma vương nộ hống, toàn bộ trên lôi đài, một đạo sóng âm bao phủ trời cao. Cầm âm cùng tiếng gào đụng nhau, toàn bộ lôi đài một trận kịch liệt lay động, Long Trần cùng Liêu Vũ Hoàng đồng thời bay rớt ra ngoài. Hai người ổn định thân hình, đứng trên hư không, dưới chân lôi đài đã triệt để phá nát, đại trận chính chậm rãi chữa trị. Nhưng là nó tốc độ chữa trị. Thủy chung không đuổi kịp phá hư tốc độ, cho nên vẫn luôn không hoàn chỉnh qua. Liêu Vũ Hoàng thụ thương, có người kinh hô, mọi người phát hiện, Liêu Vũ Hoàng một cái tay buông xuống, có máu tươi dọc theo ngón tay của nàng, chậm rãi nhỏ xuống. Xin lỗi, tinh thần của ngươi chi lực quá mạnh, đây đã là cực hạn của ta, không thể không phản kích. Long Trần có chút ấy nấy mà nói. Liêu Vũ Hoàng lắc lắc đầu nói, là ta học nghệ chưa tinh, âm tiết chuyển hướng ở giữa, còn có thật nhiều lỗ thủng, nói ra thật sự là hổ thẹn. Long huynh chỉ thủ không công, đã là lớn lao dung để, tiểu muội còn dày hơn mặt thi triển ngũ âm thông huyền chi thuật. Khiến người ta làm trò hề cho thiên hạ. Cảm tạ Long huynh thủ hạ lưu tình, trận chiến ngày hôm nay, tiểu muội thu hoạch rất nhiều, như có cơ hội, sẽ làm báo đáp. Liêu Vũ Hoàng nói xong đối với Long Trần thi lễ một cái, ông lấy cổ cầm, truyền đưa ra lôi đài, nàng nhận thua. Long Trần trở về quan chiến đài, Lạc Băng bọn người lập tức đến đây chúc mừng, không thể không nói, các nàng vừa mới tim cũng nhảy lên đến cuống họng, ai có thể nghĩ tới, cái này Liêu Vũ Hoàng đã vậy còn quá khủng bố. Nhưng thật ra là nàng hạ thủ lưu tình, chúng ta chỉ là lấy tinh thần lực lượng đấu một chút, nếu như toàn lực xuất thủ. Ai thắng ai thua, ai cũng không biết. Long Trần nhìn phía xa Liêu Vũ Hoàng, không khỏi lòng sinh cảm khái, Liêu Vũ Hoàng khủng bố như thế, như vậy đàn này tông, hẳn là Tử Yên lựa chọn tốt nhất mới đúng. Tinh thần lực lượng. Lực lượng tinh thần của các ngươi, làm sao lại khủng bố như vậy? Lục Minh Tuyên một mặt kinh hãi mà nói, phải biết, tinh thần lực lượng là khó tu luyện nhất, thứ này, huyền diệu khó giải thích, rất khó giải thích, mà Long Trần cùng Liêu Vũ Hoàng, vậy mà lấy loại này vô hình hữu chất lực lượng tinh thần quyết đấu, cái này đã vượt ra khỏi đại đa số người lý giải phạm trù. Tứ cường thi đấu bắt đầu rút thăm. Lạc Tuyết vội vàng nói, trong lúc nhất thời, mọi người lập tức khẩn trương lên, chiến đấu kế tiếp, chỉ sợ càng thêm kịch liệt. Ông Bạch Thi Thi Minh Bài sáng lên, khi thấy Bạch Thi Thi Minh Bài trên tên, tất cả mọi người sắc mặt lập tức biến đến ngưng trọng lên. Khổ Vô Nhai, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3134, Điệp Vũ. Bạch Thi Thi tại một vòng này rốt cục đụng phải Khổ Vô Nhai, tuy nhiên mọi người đều biết, sớm muộn đều sẽ đụng phải, nhưng là bây giờ kết quả này tiến đến, tất cả mọi người trong lòng vẫn là hơi hồi hộp một chút tử. Long Trần nhìn một chút chính mình Minh Bài, đáng tiếc, không phải quỷ vẫn, Long Trần vừa mới nhìn đến tên của đối phương lập tức mờ đi, hiển nhiên đối phương nhìn thấy là Long Trần, trực tiếp từ bỏ. Mà hư không bên trên, cũng xuất hiện quyết đấu bản danh sách, Long Trần trực tiếp tấn cấp tứ cường, Bạch Thi Thi quyết đấu Khổ Vô Nhai. Quỷ vẫn quyết đấu Điệp Vũ, cái kia gọi Điệp Vũ, cũng là cái kia dáng người bốc lửa, không người biết được kỳ lai lịch nữ tử. Một đội khác, cũng là đánh đấm giả bộ, không có người để ý bọn họ, bởi vì bọn họ thế lực tuy nhiên cường đại, nhưng là cùng Khổ Vô Nhai, quỷ vẫn bọn người căn bản không thể so sánh, bọn họ một đường xông đến nơi đây, dựa vào là không phải thực lực, mà chính là vận khí. Hai người kia thấy một lần quyết đấu bản danh sách đi ra, trực tiếp trong âm thầm châu đầu ghé tai trong chốc lát về sau, bên trong một cái người trực tiếp nhận thua, đem tứ cường vị trí đưa cho người kia. Không biết người kia có phải hay không hứa hẹn cho đối phương chỗ tốt gì. Bất quá coi như người kia xông vào tứ cường, cũng liền dừng bước tại này, trận tiếp theo tỷ thí, hắn liền lên tràng cũng không dám, hắn muốn, bất quá chỉ là một cái bài danh mà thôi. Tứ cường chiến, hai trận đã có người nhận thua, còn lại, cũng là Bạch Thi Thi cùng Khổ Vô Nhai, Điệp Vũ cùng quỷ vẫn ở giữa quyết đấu. Bạch Thi Thi sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ thần sắc khẩn trương, nhưng là những người khác lại tràn đầy lo lắng, dù sao, cái kia Khổ Vô Nhai căn bản chính là một cái quái vật, làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Mọi người trở về trụ sở nghỉ ngơi, Bạch Thi Thi mẫu thân, đem Bạch Thi Thi đơn độc gọi vào trong phòng, không biết hai người nói cái gì, ròng rã một ngày đều không đi ra. Ngày thứ hai, mọi người lần nữa đi vào xem trên chiến đài, lần này không có tiếng hoan hô, có chỉ là cái kia gió thổi báo giông bão sắp đến áp lực, cảm giác kia, làm cho người có chút không thở nổi. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn lấy Bạch Thi Thi cùng Điệp Vũ, hai cái này tuyệt thế mỹ nhân, muốn quyết chiến hai cái quái vật kinh khủng, bọn họ đối hai người tràn đầy lo lắng. Lăng Tiêu thư viện các đệ tử, nguyên một đám nắm nắm đấm. Liền thở mạnh cũng không dám. Các nàng thực sự hy vọng Bạch Thi Thi có thể thắng, bọn họ sợ lên tiếng, sẽ ảnh hưởng đến Bạch Thi Thi. Tất cả mọi người đến, bất quá khoảng cách bắt đầu còn có một đoạn thời gian, ánh mắt mọi người đều nhìn về Khổ Vô Nhai, quỷ vẫn, Bạch Thi Thi cùng Điệp Vũ bốn người. Khổ Vô Nhai thân hình cao lớn, ngồi ở chỗ đó, thật giống như một tòa núi nhỏ, hắn nhắm mắt lại, nhưng là tản ra khí thế, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy hoảng sợ. Hôm nay quỷ vẫn, vậy mà mặc lấy áo choàng màu đen, che khuất hơn nửa bên mặt, đó là huyết sát điện đệ tử tiêu chuẩn phục sức. Trận chiến ngày hôm nay, hắn vậy mà đổi lại cái này áo liền quần, làm cho người suy nghĩ không thấu. Bạch Thi Thi như là một tôn pho tượng nữ thần, xếp bằng ở giữa sân, từ đầu đến cuối, không có có nói một câu. Bỗng nhiên tại chỗ các cường giả rối loạn tưng bừng, cái kia gọi Điệp Vũ nữ tử bỗng nhiên đứng lên, thẳng đến quan chiến đài khắp ngõ ngách đi đến, khiến mọi người cảm thấy giật mình là, phương hướng của nàng, tự như là đối với Long Trần. Tại vô số người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Điệp Vũ cứ như vậy đi tới Long Trần trước người, Long Trần sững sờ, Điệp Vũ cô nương có việc. Không chỉ riêng Long Trần ngây ngẩn cả người. Bạch Thi Thi cũng không lại tỉnh tọa, không khỏi nhìn về phía cái này dáng người thước tha mỹ lệ nữ tử, Lạc Băng, Lạc Tuyết mấy người cũng đều đứng lên, không biết cái kia Điệp Vũ tới làm cái gì. Dù sao Điệp Vũ theo nhìn thấy nàng, liền không có gặp nàng với ai nói chuyện qua, cùng bọn hắn càng là không hề có quen biết gì, làm sao lại bỗng nhiên đến đây đây. Điệp Vũ thật sâu nhìn Long Trần liếc một chút, vậy mà chậm rãi quỳ một chân trên đất, kéo qua Long Trần tay, môi anh đào ngay tại Long Trần trên mu bàn tay nhẹ nhàng hôn một cái, Điệp Linh nhất tộc chúc phúc qua dũng sĩ, nếu như ta chết rồi. Còn xin ngươi giúp ta hoàn thành tâm nguyện, trảm giết ác đồ. Ngươi! Long Trần giật mình, nữ tử này vậy mà biết hắn trên mu bàn tay có Điệp Linh nhất tộc chúc phúc ấn ký. Long Trần giật mình, Bạch Thi Thi bọn người càng là kinh ngạc há to miệng, tay ngọc bưng bít lấy môi anh đào, không dám tin vào hai mắt của mình, cường đại như thế nữ tử, vậy mà đối Long Trần quỳ một chân trên đất, đi vẫn thủ lễ, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Xem trên chiến đài, tất cả mọi người chấn kinh, đồng thời cũng đối Long Trần sinh ra thật sâu đố kỵ, vị này mỹ lệ đến không cách nào hình dung nữ tử. Vậy mà đối Long Trần làm ra thân mật như vậy động tác. Ông, đúng lúc này, lôi đài mở ra, Điệp Vũ thật sâu nhìn Long Trần liếc một chút, thân hình khẽ động, người đã tiến nhập lôi đài, mà Long Trần trong lòng bàn tay, còn lưu lại nàng đặc hữu hương khí. Long Trần còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Điệp Vũ đã tiến nhập lôi đài, mà đối diện nàng Quỷ Vẫn, cũng xuất hiện. Quỷ Vẫn nhìn lấy Điệp Vũ, thản nhiên nói, ngươi là đến báo thù. Điệp Vũ lạnh lùng thốt, ngươi vì thu hoạch được thiên đạo chúc phúc, lấy tàn nhẫn thủ đoạn rút ra Điệp Linh nhất tộc hồn phách, làm nàng đã nhận lấy vô tận thống khổ mới chết đi. Điệp Linh nhất tộc thiên tính thiện lương, sẽ không đi oán hận bất luận kẻ nào, nhưng là thân là nàng xen lẫn hoa linh, ta không có nàng thiện lương như vậy, ta muốn báo thù, phải dùng mệnh của ngươi, đi lễ tế nàng anh linh. Nghe đến đó, tại chỗ các cường giả một trận xôn xao, Điệp Linh nhất tộc là cực kỳ hiền lành chủng tộc, các nàng theo không tranh với người đấu, dù là bị người giết chết, cũng sẽ không đi ghi hận, càng sẽ không đi báo thù. Điệp Linh nhất tộc càng sẽ không đi trêu chọc bất luận kẻ nào, các nàng sẽ chỉ đi trợ giúp người khác, mà vĩnh viễn sẽ không tổn thương người khác. Nếu có người giúp các nàng sẽ cả một đời nhớ kỹ người này. Điệp Linh nhất tộc sinh linh là cực kỳ hiếm thấy, đương nhiên nếu có người đụng phải các nàng, cũng sẽ không đi thương tổn các nàng, bởi vì các nàng quá thiện lương, khiến người ta không đành lòng đi thương tổn. Mà Quỷ Vẫn vậy mà giết chết một cái Điệp Linh, hơn nữa còn là tàn nhẫn sát hại, trong nháy mắt đó khơi dậy vô số người lửa giận. Con đường tu hành, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, vạn sự vạn vật, bất quá là cường giả đá đặt chân, ta như đăng lâm bất hủ, tự sẽ hàng phúc tại chúng sinh. Cái chết của nàng, cũng coi như chết có ý nghĩa, ta làm sai chỗ nào. Quỷ Vẫn nhếch miệng, gương mặt thịt chấn động một cái, khinh thường nói. Ngươi im ngay, ngươi vì thành tựu bất hủ, liền có thể tùy ý chà đạp hắn tính mạng con người. Ngươi cũng đã biết sinh mệnh chân chính ý nghĩa. Điệp Vũ quát lớn, nàng tay ngọc duỗi ra, bỗng nhiên toàn bộ lôi đài cảnh sắc biến đổi, trên lôi đài chim hót hoa nở, cỏ xanh như tấm đệm, liên miên đến chân trời, sông nhỏ dâng trào, nước chảy róc rách, từng cái mỹ lệ hồ điệp tại bụi hoa ở giữa bay tới bay lui. Trong đó một cái ấu tiểu hồ điệp, chính vây quanh một đóa đóa hoa xinh đẹp chơi đùa. Bỗng nhiên bông hoa phóng đại, bên trong xuất hiện một cái tiểu nữ hài, lập tức cái kia tiểu hồ điệp cũng hóa thành một cái nữ hài bộ dáng. Hai cái tiểu nữ hài tay nắm, trên đồng cỏ vừa đi vừa về bôn tẩu vui cười, cái kia thiên chân vô tà tiếng cười, đủ để cho người quên trần thế huyên náo, mê say tại cái kia không buồn không lo thế giới bên trong. Xuất hiện ở diễn biến, hai cái tiểu nữ hài mỗi một ngày lớn lên, hai người chỗ mi tâm, đều sinh ra giống nhau như đúc ký hiệu, cái kia bông hoa biến thành nữ hài, chính là Điệp Vũ, trong nháy mắt đó, mọi người lập tức minh bạch Điệp Vũ lai lịch. Bỗng nhiên hình ảnh nhất chuyển. Một cái sau lưng mọc lên cánh bướm nữ tử, bị băng tại tế đàn trên, thống khổ kêu thảm, xiềng xích xuyên qua thân thể của nàng, cái kia xiềng xích cuối cùng, giữ tại một cái mập mạp đại trong tay. Khi thấy một màn kia, Long Trần con ngươi bên trong, nhất thời sát ý lưu chuyển, không chỉ là hắn, toàn trường tất cả mọi người lập tức đều nổi giận, súc sinh, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3135, tà ác quỷ vẫn. Bàn tay lớn kia chủ nhân, chính là quỷ vẫn, từng đạo linh hồn phù văn, theo xiềng xích bên trong tuôn ra, bị bàn tay của hắn hấp thu. Cái kia điệp linh nhất tộc nữ tử, tại thống khổ kêu trên, quỷ vẫn mặt không biểu tình, hoàn toàn không nhìn cái kia nữ tử linh hồn bị bóc ra thống khổ. Rất nhanh, cái kia điệp linh nhất tộc nữ tử thanh âm càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng không một tiếng động, linh hồn nàng tiêu tán, nhục thân bắt đầu mục nát, cuối cùng hóa thành hạt bụi, một trận gió nhẹ thổi qua, biến mất tại bên trong thiên địa, một cái mỹ lệ hiền lành sinh linh, liền bị như thế bị tước đoạt sinh mệnh. Ta điệp vũ nhất tộc, cùng điệp linh nhất tộc cùng là linh tộc, ta cùng nàng kết đế khế ước, nàng sau khi chết, tuổi thọ của ta cũng sắp đến điểm cuối. Điệp linh nhất tộc, thiên tính thiện lương, sẽ không nhiễm cừu hận, nhưng là ta điệp vũ nhất tộc không giống nhau, ngươi hại chết nàng, ta muốn vì nàng báo thù. Điệp vũ nhìn lấy quỷ vẫn, con ngươi xinh đẹp bên trong mang theo đau xót, mang theo cừu hận, càng mang theo sát ý vô tận. Ha ha ha, chết tại ta trên tay điệp linh nhất tộc có nhiều lắm, hướng ta trả thù người, càng nhiều vô số kể, đáng tiếc, người yếu cũng là người yếu, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Chẳng lẽ, ngươi còn không hiểu à? Cái này chính là của các ngươi số mệnh. Quỷ vẫn ngửa mặt lên trời cười to, dường như nghe được vô cùng buồn cười sự tình đồng dạng. Oanh, đúng lúc này, hai người phía trước kết giới biến mất, điệp vũ tay ngọc huy động, đại địa vỡ ra, từng đạo gai gỗ bắn ra. Âm âm. Theo gai gỗ bay ra, hư không nhất lên đạo vệt sóng gợn, không gian vỡ nát, thời không toái phiến bay múa, bàn bạc lực lượng thấu qua đại trận đập vào mặt, trong sân các cường giả, nhất thời cảm thấy một trận ngạt thở, dường như thân thể đều muốn bị xé rách. Đông đông đông. Gai gỗ ngút trời, đâm vào lôi đài kết giới phía trên, kết giới rung động bên trong, vậy mà xuất hiện gợn sóng, ẩn ẩn có vỡ vụn dấu hiệu, trong lúc nhất thời toàn trường hoảng sợ. Đây là cái gì lực lượng? Lôi đài rung rẩy bên trong, gai gỗ, dây leo như là nổ lông, bao phủ bốn phương tám hướng, toàn bộ lôi đài, trong nháy mắt biến thành một thế giới. Thông qua kết giới, mọi người có thể nhìn đến, điệp vũ chân ngọc đạp trên hư không, cánh tay dài lắc lư, vòng eo múa, vậy mà nhảy lên múa. Uyển chuyển dáng người, dường như thiên đạo ảnh thu nhỏ, thậm chí nàng một ánh mắt, một cái trong nháy mắt. Đều có thể dẫn động thiên đạo chi lực nghênh hợp. Ta hiểu được. Hắn là lấy thân là đạo, lấy dáng múa thay thế kết ấn, không cần thân, miệng, ý phối hợp, liền có thể xuất phát thuật pháp. Lạc Tuyết lúc này bừng tỉnh đại ngộ, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói thế gian có loại này thần kỳ chủng tộc. Âm âm. Điệp vũ thật giống như một cái mỹ lệ tinh linh, dạo bước trên hư không, múa vạn đạo, từng cái cột gỗ cùng gai nhọn tạo thành nổ lông, tại trên lôi đài vừa đi vừa về quấy, phát ra tiếng vang kịch liệt. Hư không bị lực lượng kinh khủng xé rách, lôi đài đã sớm biến mất. Nơi này là một mảnh mộc long thế giới, quỷ vẫn người đã bị mộc long bao phủ. Làm trên lôi đài kết giới, xuất hiện vết nứt thời điểm, đạo thứ hai kết giới xuất hiện lần nữa, mới ngăn trở điệp vũ lực lượng kinh khủng. Nhìn lấy mộc long lưu chuyển, quấy thiên địa, tất cả mọi người không khỏi kinh hồn bạc vía, ngăn cách đại trận, đều có thể cảm nhận được mộc long phía trên lực lượng kinh khủng. Liền không gian đều bị ép tới sắp sụp đổ, nếu như là thân thể máu thịt, sẽ trong nháy mắt bị nghiền thành bột mịn, cho dù là sơ đại cường giả, đều không thể tới gần, cái này là tuyệt đối lực lượng. Quỷ vẫn đâu? Chẳng lẽ bị giết rồi hả? Một lông thôn thiên, trải rộng toàn bộ lôi đài, lại không nhìn thấy quỷ vẫn bóng người. Ông bỗng nhiên một đạo quang mang chói mắt theo trong võ đài hiện lên, cái kia cuồng bạo nộ lông, bị quang mang chiếu bên trong. Cục gỗ ào ào hóa thành bột mịn, tản mát đầy trời. Cái gì? Mọi người kinh hãi phát hiện, cái kia vô tận thần quang bên trong, nổi lên quỷ vẫn bóng người, quanh người hắn thần diễm xen lẫn, dường như mặt trời đồng dạng hừng hực, hắn liền phản phất một tôn thiên thần hàng thế, thần huy khuấy động ở giữa, vô tận cột gỗ ào ào sụp đổ. Tại cái kia thần quan trước mặt, quả thực không chịu nổi một kích. Người đây là lao vào chỗ chết, tự chịu diệt vong. Thần diễm bên trong, quỷ vẫn thanh âm lạnh lùng, tràn đầy ý trào phúng. Tại sao có thể như vậy? Mọi người hoảng sợ nhìn lấy quỷ vẫn, bọn họ không thể tin được, cường đại như thế một hệ thuật pháp, vậy mà liền bị dạng này phá giải. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi tà ác, ngươi giết chết Điệp Linh nhất tộc rất rất nhiều, đem Điệp Linh nhất tộc chúc phúc cho dung hợp. Điệp Linh nhất tộc cùng chúng ta Điệp Vũ nhất tộc làm bạn tương sinh, ngươi dùng Điệp Linh nhất tộc chúc phúc. Phá đi ta Điệp Vũ nhất tộc bí pháp, ta cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng bắt ngươi không có biện pháp. Điệp Vũ nhìn lấy quỷ vẫn, trong ánh mắt tất cả đều là hận ý, tuy nhiên lại không thể làm gì. Điệp Vũ nhất tộc bí pháp, chỉ có Điệp Linh nhất tộc có thể bài trừ, nguyên bản nàng còn hy vọng bí pháp của mình có thể áp chế quỷ vẫn, lại không nghĩ rằng quỷ vẫn hấp thu rất rất nhiều Điệp Linh nhất tộc tinh hồn linh huyết, dung nhập thân thể của mình. Không chỉ như thế, quỷ vẫn còn đánh giết qua rất nhiều Điệp Vũ nhất tộc cường giả, đối Điệp Vũ nhất tộc bí pháp, nhất thanh nhị sở. Nếu không cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm phá giải. Cho nên nói, ngươi là lao vào chỗ chết, tự chịu diệt vong, nếu như ngươi không tới nơi này, còn có thể có thời gian mấy tháng kéo dài hơi tàn. Hôm nay, ngươi lại vẫn cứ đưa mình tới cửa, đã như vậy, ta thì không khách khí, ngươi mộc linh chi lực, ta thì nhận. Quỷ vẫn nhìn lấy Điệp Vũ, chân đạp hư không chậm rãi hướng Điệp Vũ đi tới. Theo hắn tiến lên, phàm là ngăn cản tại hắn phía trước mộc long, chạm đến thần diễm về sau, ào ào vỡ nát, hóa thành bột mịn. Ta hiểu được, ngươi không chỉ hấp thu Điệp Linh nhất tộc tinh hồn cùng linh huyết, cũng lấy phương pháp giống nhau đánh chết ta Điệp Vũ nhất tộc. Ngươi thân là sát thủ, am hiểu nhất cũng là tiềm tàng chi thuật, mà ta Điệp Vũ nhất tộc thụ thiên đạo chiếu cố, nắm giữ dung thông thiên địa thần thông, nếu như ngươi nắm giữ năng lực này, sẽ để cho ngươi tìm hành chi thuật, biến đến không có dấu vết mà tìm kiếm. Điệp Vũ nhìn lấy quỷ vẫn, trong con ngươi tinh quang chớp động, trong nháy mắt đó, nàng tựa hồ minh bạch hết thảy. Minh bạch có làm được cái gì à? Các ngươi tại ta trong mắt, người yếu là không có tư cách phàn nàn cùng phản kháng. Các ngươi sinh trên thế giới này cũng là cung cấp cường giả sử dụng, cái này chính là của các ngươi số mệnh, chớ có trách ta, muốn trách, thì trách các ngươi quá yếu. Ông nói chuyện, quỷ vẫn trong nháy mắt biến mất, ngay tại hắn biến mất trong nháy mắt, Điệp Vũ sau lưng không gian nứt ra, một bàn tay lớn theo hư không bên trong dò ra, thẳng đến Điệp Vũ phần gáy chọc tới. Oanh, Điệp Vũ trên ngọc thủ, một cánh hoa đồ án hiện lên, hư không trong nháy mắt vặn vẹo, Điệp Vũ một chưởng vỗ tại trên bàn tay lớn kia, một tiếng bạo hưởng, hư không nổ tung, phương viên mấy ngàn dặm không gian trong nháy mắt sụp đổ xuống dưới. Người quan chiến nhóm bị giật nảy mình, một chưởng đem không gian đánh nổ, một chưởng này đến cùng ẩn chứa dạng gì lực lượng a? Cẩn thận, Long Trần lớn tiếng hô quát, nhắc nhở Điệp Vũ, đáng tiếc vẫn là đã chậm một bước, Điệp Vũ một chưởng vỗ rỗng, cánh tay kia cũng không phải là quỷ vẫn chân thân. Ngay tại Điệp Vũ đánh ra một chưởng trong nháy mắt, một thanh mang theo vô tận tà ác chi khí chủy thủ, đâm vào hậu tâm của nàng, quỷ vẫn mập mạp kia mà tà ác gương mặt, theo hư không bên trong hiện lên đi ra, âm u mà nói, ti tiện sinh linh, ngươi bây giờ tin tưởng ngươi số mệnh rồi hả? Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3136, Long Trần nổi giận. Một sát na kia, tất cả mọi người cảm giác hô hấp đều đình chỉ, Điệp Vũ một dưới lòng bàn tay, không gian vỡ ra, dư uy không rời, quỷ vẫn chủy thủ, đã đâm vào Điệp Vũ giữa lưng. Chủy thủ phía trên tà ác chi khí, dù cho ngăn cách đại trận, đều làm người cảm thấy linh hồn run rẩy, thật giống như ác ma nguyền rủa, tà ác, tối tăm, khát máu. Tại chủy thủ đâm vào Điệp Vũ sau lưng trong nháy mắt, Điệp Vũ da thịt tuyết trắng trên, trong nháy mắt hiện đầy màu đen phù văn, thật giống như tà ác mạng nhện, cuốn lấy con mồi, Điệp Vũ da thịt bắt đầu hóa đá. Quỷ vẫn. Thả nàng, ta có thể dùng mệnh của ngươi, đến đổi mệnh của nàng. Long Trần gặp Điệp Vũ mệnh tại phút chốc, đứng ra cao giọng quát nói. Mặc kệ là Điệp Vũ, vẫn là Điệp Linh, các nàng đều là thiện lương chủng tộc, Long Trần không đành lòng các nàng cứ như vậy vẫn lạc. Tuy nhiên hắn biết, bởi vì Điệp Linh một chết, Điệp Vũ cũng không còn sống lâu nữa, nhưng là hắn không đành lòng nhìn lấy nàng thì thật như vậy chết ở trước mắt, cái kia không phải là hiền lành quy túc, có lẽ, hắn đang dược, có thể cứu Điệp Linh một mạng, cũng khó nói. Long Trần vừa mở miệng, quỷ vẫn sững sờ, đột nhiên minh bạch Long Trần ý tứ. Không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, dường như nghe được trên cái thế giới này, buồn cười nhất chê cười. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy quỷ vẫn, trong đôi mắt thần quang phun trào, không có gì tốt cười, ta Long Trần xưa nay sẽ không cùng địch nhân nói đùa. Ta gặp được ngươi thứ nhất khắc, liền chuẩn bị giết ngươi, nếu như ngươi thả nàng, chờ chúng ta quyết chiến thời điểm, ta có thể lưu ngươi một mạng, nếu như ngươi giết hắn. Ta Long Trần thề, coi như lên trời xuống đất cũng muốn đưa ngươi chém giết, dù là có Ân Phổ Đạt cho ngươi chỗ dựa, cũng không cải biến được ngươi bị giết số mệnh. Long Trần thanh âm ở trong hư không khuấy động, khiến vô số nhân tâm rung động, Long Trần lại muốn giết quỷ chết. Hắn ở đâu ra lực lượng? Ha ha ha, ngươi đây là đang uy hiếp ta à? Thật sự là buồn cười. Quỷ vẫn cười to, cười đến trên mặt thịt mỡ run rẩy, đầy mỡ mà làm cho người buồn nôn. Ta Long Trần đời này chưa bao giờ uy hiếp qua người, ta nói chính là sự thật. Long Trần lắc đầu, nhìn lấy Điệp Linh bị bắt. Trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại không hiểu bi thương. Cái thế giới này thật là thiện hữu thiện báo a. Giống Điệp Linh nhất tộc thiện lương như vậy chủng tộc. Vì cái gì còn muốn đến phiên thê thảm như thế hạ trang? Tại Thiên Võ Đại Lục linh tộc, Tinh Vực Thần Giới Lạc linh tộc, còn có tại Gia Lâm Tiên Địa gặp phải Thạch Linh nhất tộc Thông Thiên Thạch Linh, các nàng đều là thiện lương chủng tộc, nhưng là các nàng thiện lương đạt được cái gì? Nhưng nhịn cùng chiều theo, sẽ chỉ đổi lấy vĩnh viễn chinh phạt. Đổi lấy chỉ có thể là khuất nhục cùng đau xót, tại phàm giới là như thế, tiên giới cũng giống như thế. Đại Phạm Thiên tại tiên giới một tay che trời, hắn chó săn trải rộng cửu thiên thập địa, ân ta bất quá là hắn thủ hạ một con chó. Lại sáng lập làm cho người hoảng sợ huyết sát điện. Đại Phạm Thiên là số mạng của hắn chi địch, nghĩ đến Ngũ Đế hủy diệt, Lăng Vân Tử, Lão Đầu Tử, Khúc Kiến Anh, Hồ Phong đám người hy sinh, đây hết thảy đều bắt nguồn từ diệt thế chi chiến. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, đều là Đại Phạm Thiên một tay tạo thành. Coi như không có cửu tinh truyền nhân thân phận, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Đại Phạm Thiên, mà bây giờ quỷ vẫn xuất hiện, hắn tuyệt đối sẽ không để quỷ vẫn còn sống rời đi. Nhưng là hôm nay, hắn nguyện ý vì Điệp Vũ thả hắn một con đường sống, hắn cũng không có uy hiếp quỷ vẫn. Chỉ bất quá, trừ hắn ra, tất cả mọi người cho là hắn điên rồi. Tại vô số người lấy chấn kinh, ánh mắt trào phúng nhìn lấy Long Trần lúc, Điệp Vũ trên gương mặt xinh đẹp, hiện ra một vệt nụ cười ôn nhu, Long Trần, ngài là một vị người thiện lương, ngài là chân chính dũng sĩ, ta Điệp Vũ nhất tộc vĩnh viễn ghi khắc ngài ân đức. Bất quá, vì ta cái này đã còn thừa không nhiều thọ nguyên, mà từ bỏ đánh giết một cái tội ác chồng chất ma đầu, quá không đáng. À! Điệp Vũ bỗng nhiên thống khổ kêu thảm, quỷ vẫn chủy thủ trên tay rung động ở giữa, từng cái xiềng xích sinh ra. Hắn vậy mà bắt đầu rút ra Điệp Vũ tinh hồn cùng linh huyết. Dừng tay, ngươi tên súc sinh này, mau dừng lại, vô số người kinh hô nộ hống, quỷ vẫn hành động, quả thực làm cho người giận sôi. Ông, đúng lúc này, một tiếng bạo hưởng, một cái hắc ảnh vậy mà xông về lôi đài, kết giới phía trên, thần quang phun trào, một đạo phù văn chi kiếm, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Cái này hỗn đảng Bạch Thi Thi bọn người hoảng hốt, Long Trần vậy mà xông về lôi đài, phải biết. Cái kia lôi đài có trận pháp thủ hộ, thì liền hóa Điệp lão tổ như thế thần quân cảnh cường giả, đều bị lôi đài trọng thương. Long Trần đi qua, căn bản chính là chịu chết. Long Trần luôn luôn thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ hơn người, làm sao lúc này thì choáng váng, đây quả thực là tự tìm đường chết. Oanh, phù văn chi kiếm đối với Long Trần kích xạ mà đến, Long Trần đại thủ phía trên, phù văn lưu chuyển, trên năm căn ngón tay mỗi người hiện ra một đám lửa, mỗi đoàn trong ngọn lửa. Bao vây lấy khác biệt phù văn. Phanh, Long Trần một chưởng vỗ tại cái kia phù văn chi kiếm trên, một tiếng bạo hưởng, phù văn chi kiếm, vậy mà rẽ ngoặt một cái, từ Long Trần bên cạnh bay qua, thẳng vào bầu trời, đem bầu trời đánh xuyên. Trong nháy mắt, vô số người hoảng sợ, cái kia phù văn chi kiếm uy lực khủng bố vô biên, Long Trần vậy mà đưa nó ép ra, thủ đoạn này quá kinh người. Ông ông ông! Long Trần đem một đạo phù văn chi kiếm ép ra, kết quả đại trận rung động, một đạo lại một đạo phù văn chi kiếm đối với Long Trần kích xạ mà đến. Tôn kính dũng sĩ, cảm ơn ngài thiện lương, ta hiện tại duy nhất có thể làm, chính là... Bỗng nhiên Điệp Vũ một cái tay trên, một đạo bông hoa phù văn hiện lên, đối với sau lưng vỗ tới, hết thảy tới quá đột nhiên đến liền quỷ vẫn đều không nghĩ tới. Oanh, Điệp Vũ một cái tay đập vào quỷ vẫn trên thân. Quỷ vẫn một ngụm máu tươi cùng bắn ra, ở ngực kém chút bị đánh xuyên, tại bộ ngực hắn trên, bị Lữ giữ xuống một cái bông hoa một dạng đồ án. Điệp Vũ một chưởng bức lui quỷ vẫn, trên mặt hiện ra một vệt thê mỹ nụ cười, ngươi không nghĩ tới sao, ta biết ta là đánh không đến ngươi, một chưởng kia cố ý công kích hư không, mà đem một phần lực lượng, phong ấn tại cái tay còn lại trên. Ngươi bây giờ trúng linh hồn của ta chi ấn, Long Trần trên tay, bị ta in lên Điệp Vũ nhất tộc chúc phúc, coi như ngươi tìm hành chi thuật thiên hạ vô song, cũng vô pháp trốn tránh cảm giác của hắn, đây là ta duy nhất có thể vì hắn làm. Ta tin tưởng hắn là chân chính dũng sĩ, chỉ cần phá ngươi tìm hành chi thuật, đang đối mặt địch, ngươi sẽ chỉ bị hắn chém giết, mà ta cũng hoàn thành nhiệm vụ của ta, có thể đi. Bồi ta. Đồng bạn. Điệp Vũ nói xong, con ngươi xinh đẹp bên trong quang hoa biến mất, cứ như vậy theo hư không rơi xuống, nàng chết rồi, sau cùng một chưởng, hao hết nàng tất cả thọ nguyên, nhưng là trên mặt của nàng lại treo nụ cười ngọt ngào. Quỷ vẫn vừa sợ vừa giận, hắn nhìn một chút ở ngực ấn ký, mặc kệ hắn làm dùng phương pháp gì, đều không thể tiêu trừ, cái kia ấn ký cực kỳ cổ quái, xâm nhập huyết mạch. Cốt tủy, thậm chí là linh hồn. Đi chết, tiện nhân. Quỷ vẫn nổi giận, một quyền đánh ra, hư không nứt toát, Điệp Vũ thân thể bị một quyền đánh nát, nhưng là không có máu tươi tràn ra, mà chính là hóa thành đầy trời cánh hoa, từng mảnh bay múa. Điệp Vũ nhất tộc, cũng không phải nhân tộc, mà chính là hoa yêu chi nhánh, cái kia đóa cánh hoa, cũng là thân thể của nàng, cánh hoa vẫy xuống, hoa rụng rực rỡ, lại đại biểu cho một cái mỹ lệ sinh mệnh kết thúc, làm lòng người đau. Quỷ vẫn, Long Trần thanh âm, dường như đến từ tà ác ngục, hắn tránh đi tất cả phù văn chi kiếm, rốt cục vọt tới kết giới bên cạnh. Lại cuối cùng vẫn đã chậm một bước, Long Trần khuôn mặt biến đến dữ tợn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3137, Bạch Thi Thi vs Khổ Vô Nhai. Điệp Vũ vẫn lạc, một cái hiền lành cô nương, bởi vì báo thù mà vẫn lạc, nàng là cười rời đi, thế nhưng là lưu cấp mọi người ấn tượng, lại là như vậy bi thương. Khiến mọi người cảm thấy thế giới bất công, Điệp Linh Điệp Vũ, tương sinh làm bạn, nhìn lấy rơi hoa phi vũ, mọi người tự hồ thấy được một cái mỹ lệ hồ điệp tại hoa giang chơi đùa, hoa kiều điệp đẹp, hai người hóa thành hai cái tiểu nữ hài, lôi kéo tay, đi chân đất vui cười lấy, trên đồng cỏ chạy, mọi người thậm chí còn có thể nghe được các nàng từng thiên chân vô tà tiếng cười. Các nàng yêu quý cái thế giới này, trải qua không buồn không lo sinh hoạt, các nàng thiện lương đơn thuần. Nhưng là thế giới của các nàng, bị người vô tình phá hủy. Mắt thấy đóa cánh hoa, ở trong thiên địa tiêu tán, vô số mắt người ẩm ướt, cảm thấy vô tận bi thương. Điệp Linh Điệp Vũ thế giới, là đại đa số người trong giấc mộng đào nguyên, rời xa trần thế phân tranh, thoát khỏi giới tu hành lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, không cần đi phòng bị, không cần đi lo lắng, cuộc sống tự do tự tại. Thế nhưng là, bọn họ hôm nay tận mắt thấy, có người đem bọn họ mơ ước thế giới đánh nát. Đem hiền lành Điệp Vũ chém giết, vô số người đối quỷ vẫn trợn mắt nhìn, người người nắm nắm đấm, hận không thể đem hắn tươi sống cắn chết. Long Trần đứng tại lôi đài kết giới phía trên, ở trên cao nhìn xuống quỷ vẫn, mọi người nhìn đến, Long Trần nắm đấm nắm thật chặt, trên mu bàn tay nổi gân xanh, toàn thân còn run nhẹ nhẹ, hiển nhiên phẫn nộ của hắn đã đến một loại nào đó cực hạn. Long Trần, Bạch Thi Thi, Lục Minh Tuyên, Lạc Tuyết, Lạc Thanh chờ tất cả mọi người lao đến, giữ chặt Long Trần, để hắn tỉnh táo, sợ hắn dễ giận phía dưới, công kích kết giới. Nói như vậy, lôi đài cũng không phải là bị động phòng ngự, mà chính là muốn chủ động đi diệt giết Long Trần. Thất phu chi nộ, bất quá là bỏ mũ đồ tiễn lấy đầu đập đất mà thôi, không cần phải gấp, ngươi như thế thích các nàng, ta thì đưa ngươi đi xuống cùng các nàng tốt. Quỷ vẫn gặp Long Trần sát cơ phun trào, một mặt khinh thường nói. Nói xong, quỷ vẫn bị truyền tống ra ngoài, đang quan chiến trên đài, đối Long Trần làm ra một cái cắt yết hầu động tác. Long Trần, không nên vọng động, rất nhanh ngươi thì muốn đánh với hắn một trận, không cần thiết lúc này thời điểm xung đột, mà lại. Ngươi dạng này, sẽ để cho Thi Thi tiên tử vì ngươi lo lắng, sẽ ảnh hưởng hắn cùng Khổ Vô Nhai chiến đấu. Lạc Tuyết gặp Long Trần khí huyết nhanh chóng vận hành, rất nhiều phóng đi kịch chiến quỷ vẫn tư thế, dọa đến đuổi vội vàng kêu lên. Bạch Thi Thi nhìn lấy Long Trần, cũng không nói chuyện, Long Trần răng cắn thật chặt, nhưng nhìn đến Bạch Thi Thi, hắn kìm nén lửa giận. Lạc Tuyết nói không sai, Bạch Thi Thi lập tức liền muốn lên sàn, không nói trước, bên ngoài cuộc chiến đấu, quỷ vẫn có thể hay không nghênh chiến, coi như quỷ vẫn nghênh chiến, ban tổ chức cũng sẽ không đồng ý, như thế nháo trò. Chỉ sẽ ảnh hưởng Bạch Thi Thi, mà Khổ Vô Nhai căn bản không quan tâm những chuyện đó, nghĩ tới đây, Long Trần kìm nén lửa giận, cùng mọi người quay trở về vị trí của mình. Gặp Long Trần trở về, Bạch Thi Thi bọn người hơi yên tâm, lúc này Long Trần, một câu không nói, sắc mặt âm trầm đến dọa người, cùng trước kia hắn hoạt bát nghịch ngợm, thật giống như đổi một người. Hiện tại Long Trần, làm cho các nàng cảm giác có chút lạ lẫm, các nàng vô pháp tưởng tượng, Long Trần thông minh như vậy cơ trí một người, làm sao lại ngốc đến phóng tới lôi đài, cái này căn bản là muốn chết, tên điên cũng không làm được chuyện như vậy à. Bạch Thi Thi minh bài bắt đầu chậm rãi sáng lên, nàng sắp truyền tống nhập trong võ đài, Long Trần bỗng nhiên kéo nàng lại, Khổ Vô Nhai lực lượng đối ngươi có nhất định khắc chế, trong vòng 10 chiêu phân thắng bại. Bạch Thi Thi gật gật đầu, Long Trần ý nghĩ cùng nàng không mưu mà hợp, nàng là kim chi lực trưởng khống giả, phạm vi cực lớn công kích là nàng am hiểu. Nhưng là gặp phải hệ sức mạnh cường giả, thì dễ dàng bị đối phương bắt lấy công kích lỗ thủng, tìm khe hở mà đánh, nàng sẽ có chút ăn thiệt thòi. Giống Khổ Vô Nhai khủng bố như vậy cường giả, chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Nếu như bị hắn thăm dò Bạch Thi Thi công kích thói quen, vậy thì phiền toái, thời gian kéo càng lâu, Bạch Thi Thi chiến thắng xác suất thì càng thấp. Ông Bạch Thi Thi xuất hiện trên lôi đài, nàng tóc dài phất phới, áo trắng như tuyết, đứng lơ lửng trên không, như không dính khói lửa trần gian thần nữ hạ xuống thế gian, toàn bộ lôi đài bởi vì sự xuất hiện của nàng, bao phủ lên một tầng thần thánh quang mang. Lại là một nữ nhân, bất quá ngươi yên tâm, ta Khổ Vô Nhai, cũng không giống như cái kia gia hỏa, ta sẽ thật tốt yêu ngươi. Khổ Vô Nhai nhìn lấy phong hoa tuyệt đại Bạch Thi Thi, trong mắt lộ ra một vệt tham lam. Giống Bạch Thi Thi loại mỹ nữ tuyệt sắc này, không có người không hiểu ý động. Ngươi dùng loại này thấp kém thủ đoạn liền có thể chọc giận ta, ngươi thì 10 phần sai, ta không phải cái kia không có não tử đần độn. Bạch Thi Thi nhìn lấy Khổ Vô Nhai, lạnh lùng thốt. Trong miệng nàng không có não tử đần độn, đương nhiên chỉ là Long Trần, nàng cũng vô cùng kỳ quái, đi vào võ đạo đại hội, Long Trần tính tình phát sinh biến hóa rõ ràng. Tại Gia Lâm Tiên Địa, Long Trần bày mưu tính kế, tỉnh táo dị thường, địch nhân mấy triệu cường giả bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, bực nào thông minh cơ trí. Gần nhất, làm sao càng ngày càng choáng váng, càng ngày càng xúc động dễ giận, khiến người không thể nào hiểu được. Đầy đủ nóng bỏng, ta thích. Khổ Vô Nhai nhìn lấy Bạch Thi Thi mỹ lệ thánh khiết gương mặt, trên mặt hiện ra một vệt, âm trầm nụ cười, thật giống như một cái tàn nhẫn hung thủ, đang theo dõi con mồi. Ngay tại lúc đó, toàn thân hắn từng đạo điểm lấm tấm hiện lên màu đen, giống như một đạo đạo thi lốm đốm, nhìn qua vô cùng dọa người. Cái kia điểm lấm tấm dần dần mở rộng, tạo thành từng cái độc xà một dạng đường vân. Đem thân thể của hắn bao trùm, quanh người hắn vô tận hắc khí phóng thích, tại hắc khí kia bên trong, mọi người dường như ngửi thấy khí tức tử vong. Khổ Vô Nhai đối mặt Bạch Thi Thi, không còn có trước đó đại ý như vậy, khí tức bắt đầu vận chuyển, khói đen mờ mịt, vô hình uy áp, tại từng chút tăng cường, theo khói đen mờ mịt, dưới chân hắn gạch xanh, bắt đầu vô thanh vô tức mục nát. Bạch Thi Thi thần sắc lạnh lùng, tay ngọc chậm rãi kết ấn, tại dưới chân của nàng, một đạo kỳ dị đồ án màu vàng ống hiện lên. Kim quang chấp động, nổi lên từng đạo thần huy, đem nàng tôn lên càng càng mỹ lệ thánh khiết. Không thể xâm phạm. Bạch Thi Thi dưới chân kim sắc gần sóng, khiến vô số cường giả biết khó mà lui, cho nên cho tới bây giờ, Bạch Thi Thi vẫn luôn không có chánh thức xuất thủ qua, bây giờ gặp cái kia đồ án màu vàng ống lần nữa hiện lên, vô số người nhất thời tràn đầy chờ đợi, bọn họ muốn biết, cái này đồ án đến cùng đại biểu cái gì, câu đố chẳng mấy chốc sẽ công bố. Ông, đúng lúc này, Bạch Thi Thi trên thân kim sắc quang mang, cùng Khổ Vô Nhai quanh thân hắc khí, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ lôi đài, nếu như không phải có trong võ đài ở giữa kết giới ngăn cách, hai loại lực lượng thì đụng vào nhau. Cái kia màu đen khí tức, chính là Khổ Vô Nhai đặc hữu thi khí, không chỉ có kịch độc, còn bao hàm vô tận nguyền rủa chi lực, có thể ăn mòn thiên đạo chi lực, xâm lấn người thần hồn. Dù cho ta Vọng Nguyệt nhất tộc, danh xưng bách độc bất xâm, gặp phải hắn, vẫn như cũ gặp nhiều thua thiệt, cái này Khổ Vô Nhai vô cùng khó chơi. Trưởng Xuyên công tử nhìn lấy Khổ Vô Nhai trên người vô tận hắc khí, mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói. Nơi này trong mọi người, chỉ có hắn cùng Khổ Vô Nhai giao thủ qua, biết, Khổ Vô Nhai chân chính chỗ kinh khủng. Oanh, đúng lúc này, trong võ đài ở giữa kết giới biến mất. Tại kết giới biến mất trong nháy mắt, kim quang cùng hắc khí chạm vào nhau, bộc phát ra nổ vang rung trời, hai cổ lực lượng đang vào một chỗ, lôi đài trong nháy mắt biến đến hỗn loạn lên. Chết, bỗng nhiên không gian rung động, Khổ Vô Nhai tay cầm một cái đen như mực lan nha bổng, giống như một đạo tia chớp phóng tới Bạch Thi Thi, vậy mà không nhìn Bạch Thi Thi kim sắc lĩnh vực, cứng rắn giết tới đây. Âm âm. Bạch Thi Thi dưới chân đại địa bỗng nhiên sụp đổ, bụi đất tung bay ở giữa, một đóa kim liên phá đất mà lên, kim sắc liên hoa vừa mới hiện lên, cấp tốc biến lớn, thuấn tức vạn lý. Khổ Vô Nhai hung hăng đâm vào cái kia kim liên phía trên, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, toàn trường kinh hãi. Chương 3138, Kim Liên dị tượng. Cũng là nó để cho ta cảm nhận được sức mạnh vô cùng vô tận, ép tới ta linh hồn nhói nhói, không thể không nhận thua. Làm cái kia kim sắc liên hoa xuất hiện, có sơ đại cường giả kinh hô, hắn đã từng muốn cùng Bạch Thi Thi quyết đấu, thế nhưng là làm trên mặt đất cái kia đồ án màu vàng ống hiện lên, hắn cảm thấy linh hồn run rẩy, tử vong khí tức bao phủ hắn, nếu như động thủ, hắn cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên chỉ có thể nhận thua. Cùng hắn đồng dạng, có mấy cái sơ đại cường giả, cũng đều là dạng này nhận thua, bọn họ tin tưởng trực giác của mình. Không có mạo hiểm. Bây giờ vạn dặm kim liên xuất hiện, lập tức ấn chứng cảm giác của bọn hắn, nếu như bọn họ tùy tiện xuất thủ, liền đã không có cơ hội ngồi ở chỗ này. Âm âm. Kim liên vạn dặm, băng khai thiên địa, cùng bạo kim chi lực, dường như núi lửa phun trào, kim quang đâm vào bầu trời, toàn bộ lôi đài, như là nộ hải cuồng đào bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ tại chập chờn, lôi đài chỗ hòn đảo đang rung rẩy, Bạch Thi Thi vừa ra tay, cũng là cùng bạo nhất công kích. Khổ Vô Nhai tay cầm lan gia tốt đâm vào kim sắc liên hoa phía trên, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Khổ Vô Nhai giống như một đạo sao băng. Bị kích bắn đi. Rầm rầm rầm. Khổ Vô Nhai cuồn cuộn lấy bay rớt ra ngoài, đụng ở trên mặt đất bắn lên lại rơi xuống, mỗi một lần rơi xuống, đều muốn đại địa đập ra cái này đến cái khác mấy trăm dặm hố lớn, mang theo cuồn cuộn hạt bụi, thẳng tắp đâm vào bên bờ lôi đài kết giới phía trên. Két. Kết giới rung rẩy. Lấy Khổ Vô Nhai làm trung tâm, kết giới trên hiện ra mạng nhện đồng dạng vết nứt, trong nháy mắt bao trùm kết giới đến ngàn dặm phạm vi. Lực lượng này. Mọi người hoảng hốt, Khổ Vô Nhai đến cùng đã nhận lấy sức mạnh khủng bố cỡ nào, tại trên mặt đất đụng vài chục lần. Tiết ra nhiều như vậy lực lượng, vẫn như cũ đem kết giới đâm đến phủ đầy vết nứt, nếu như trực tiếp đụng vào, há không sẽ đem kết giới đánh xuyên. Ha ha ha, có ý tứ, đầy đủ vị đạo, ta thích. Khổ Vô Nhai đâm vào kết giới trên, thân thể hơi hơi thoáng dãy dụa, theo kết giới trên đi xuống, phía sau hắn kết giới, lại bị hắn đâm vào một cái hình người bóng người cái hố nhỏ. Mọi người không khỏi hoảng sợ, đã trải qua khủng bố như thế va chạm, Khổ Vô Nhai thì cùng người không việc gì đồng dạng, thư hoãn gân cốt một chút, tốt giống lực lượng như vậy, căn bản là không có cách đối với hắn cấu thành thương tổn. Hắn rời đi kết giới, sau lưng kết giới, tự động khôi phục, rất nhanh mạng nhện biến mất. Dường như hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Khổ Vô Nhai tay cầm to lớn lan nha bổng, cứ như vậy từng bước một đi hướng Bạch Thi Thi, khóe miệng của hắn hiện ra một tia cười lạnh, thời thế hiện nay, luận nhục thân chi lực, không ai có thể bù đắp được ta, thi ma đạo truyền thừa, nhất định tại ta Khổ Vô Nhai trên thân phát dương quang đại. Hướng ta thần phục, làm ta song tu bạn lữ, nếu không coi ta quân lâm thiên hạ ngày, thì hủy diệt các ngươi Lăng Tiêu thư viện. Khổ Vô Nhai thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn. Mang theo vô tận bá khí cùng lãnh ngạo, hắn mỗi bước ra một bước, hư không thì run rẩy theo một chút, uy áp thì tăng lên một phần. Khi hắn đi ra bảy bước, sau lưng vô tận hắc khí hội tụ, tạo thành một cái hắc ảnh, bóng đen kia nhanh chóng ngưng kết, tạo thành một cái trăm dặm bóng người, cái thân ảnh kia, vừa xuất hiện, ngửa mặt lên trời gào thét. Cái kia tiếng trống vừa ra, trên lôi đài trong suốt kết giới, trong nháy mắt hiện đầy vết nứt, mọi người nghe được cái thanh âm kia, vô số người bưng bít lấy đầu lâu thất thanh kêu sợ hãi. Đó là thiên hống thanh âm. Có lần trước thay cường giả kinh hãi. Thiên hống, là thượng cổ thời đại giống loài, thân giống như vượng, chiều dài cánh tay chân ngắn, có thế tay không bóp nát tinh thần, hống một tiếng phá nát bầu trời. Người nào cũng không nghĩ ra, Khổ Vô Nhai dị tượng lại là thiên hống cổ thú, đó là lấy lực lượng lấy xưng khủng bố cổ thú, cái kia hống một tiếng, chấn người nhóm sợ đến vỡ mật, tràn đầy hoảng sợ, Khổ Vô Nhai căn bản không phải người, cũng là một cái quái vật, một cái không thể chiến thắng quái vật. Bất quá Bạch Thi Thi cũng không để ý tới Khổ Vô Nhai dị tượng, triệu hoán đi ra vạn kim liên hoa đem Khổ Vô Nhai bức lui. Nàng cũng không có thừa thắng xông lên, tay ngọc đang không ngừng kết ấn. Trên ngọc thủ thần huy lưu động, chỉ thấy vô số huyễn ảnh đang run rẩy, Bạch Thi Thi trong nháy mắt kết ấn mấy trăm lần, thấy không rõ ấn pháp hình dáng, chỉ có thể nhìn thấy vô tận huyễn ảnh. Dãy dụ vô dụng, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, ngươi dãy dụ căn bản là phí công. Khổ Vô Nhai cười lạnh, trong tay Lan Nha Bổng lăng không vung lên. Hô, Lan Nha Bổng những nơi đi qua, hư không bị hoạch xuất ra một đầu dài trăm dặm màu đen mương lớn, thật giống như hư không bị xé nứt, thật lâu không cách nào khép lại. Lực lượng của hắn đã cường đại đến, có thể ảnh hưởng pháp tắc A. Có thần quân cảnh cường giả kinh hô, phải biết, chỉ có đến thần quân cảnh, mới miễn cưỡng có tư cách tiếp xúc đến pháp tắc huyền ảo. Mà Khổ Vô Nhai bất quá là thần hỏa cảnh mà thôi nha, thần hỏa cảnh phía trên, là tứ cực cảnh. Tứ cực hợp nhất, thần mà minh chi, quân lâm thiên hạ, mới là thần quân cảnh, hai cái đại cảnh giới khoảng cách, một trên mặt đất, một tại trời, Khổ Vô Nhai làm sao có thể nắm giữ thực lực như vậy. Thần hỏa cảnh đệ tử cùng tứ cực cảnh các cường giả không rõ ràng cho lắm, nhưng là những cái kia thần quân cảnh các cường giả. Đều một mặt vẻ kinh ngạc, chỉ có bọn họ biết. Lúc này Khổ Vô Nhai kinh khủng đến cỡ nào? Khó trách nghe nói, hắn đã từng chém giết qua thần quân cảnh cường giả, vốn là cho là có chút khuếch đại, nhưng là thấy đến cảnh tượng như vậy, mọi người nhất thời không còn hoài nghi, Khổ Vô Nhai xác thực có chính diện đối cứng, thậm chí là đánh giết thần quân cảnh cường giả thực lực. Truyền thuyết Khổ Vô Nhai cùng quỷ vẫn đều có chém giết qua thần quân cảnh cường giả ghi chép, mà lại quỷ vẫn giết còn không chỉ một cái, bất quá quỷ vẫn đánh giết thần quân cảnh cường giả. Mọi người còn có thể tiếp nhận. Bởi vì quỷ vẫn là sát thủ am hiểu lấy chính mình mạnh, công địch sở đoản. Nhưng là Khổ Vô Nhai không phải sát thủ, hắn chặn đánh giết thần quân cảnh cường giả, chỉ có thể bằng vào thực lực chân thật, chính diện đối cứng, giữa hai bên, có bản chất khác nhau. Khổ Vô Nhai tay cầm Lan Nha Bổng, từng bước một đi hướng Bạch Thi Thi, Lan Nha Bổng trên không trung kéo đi, vậy mà truyền ra chói tai ma sát thanh âm, khiến nhân thần hồn run rẩy. Mọi người không khỏi đối Bạch Thi Thi tràn đầy lo lắng. Ông chỉ thấy Bạch Thi Thi thủ ấn đình chỉ, bỗng nhiên Bạch Thi Thi sau lưng kim quang rung rẩy, nổi lên một cái to lớn vầng sáng màu vàng óng bên trong, xuất hiện một cái nho nhỏ ánh sáng, theo ánh sáng tới gần, mọi người dần dần nhìn đến, cái kia điểm sáng màu vàng óng, lại là một cái người tí hon màu vàng. Theo tiểu nhân dần dần tới gần, dần dần biến lớn, mọi người khiếp sợ phát hiện, cái kia người tí hon màu vàng là một cái toàn thân hiện ra kim quang cô gái tóc dài. Nàng thân thể thon dài, dáng người thướt tha, phản phất là từ viễn cổ đi tới thần nữ, lại tốt giống như từ tương lai buông xuống tiên tử, khi thấy nàng, thời gian dường như trong nháy mắt dừng lại. Nàng từng bước một đi tới. Càng không ngừng biến lớn, càng lúc càng lớn, khi nàng theo vòng sáng bên trong đi ra đến, Bạch Thi Thi cả người trong nháy mắt biến đến mờ đi, sau đó cùng cái thân ảnh kia trọng chồng chất lên nhau. Ông, cái kia cái to lớn kim sắc thần nữ một chân đạp ở vạn dặm kim liên phía trên, vạn dặm kim liên cấp tốc thu nhỏ, làm kim liên thu nhỏ trong nháy mắt, hư không bị kỳ dị nào đó lực lượng dẫn dắt, bắt đầu đại diện tích sụp đổ. Làm kim liên thu nhỏ đến chỉ có ba thước thời điểm, mọi người lần nữa thấy được Bạch Thi Thi, chỉ bất quá lúc này Bạch Thi Thi đã cùng cái kia kim sắc bóng người dung hợp. Nàng Ngọc Dung vẫn như cũ trắng nõn, bất quá mái tóc màu đen cũng đã biến thành màu vàng ống, con người bên trong, càng là mang theo kim sắc hoa văn đang lưu chuyển, nàng lúc này, đã biến thân làm một tôn hoàng kim nữ chiến thần. Lần thứ nhất kích hoạt huyết mạch chi lực, lại muốn hao phí như thế nhiều thời giờ, còn tốt hoàn thành. Bạch Thi Thi vương ngọc thủ, nhìn một chút trên bàn tay vậy đến về lưu chuyển kim sắc đường vân, trên gương mặt hiện ra một vệt nụ cười xinh đẹp. Hắc Bạch Thi Thi động, trường kiếm ra khỏi vỏ, người như một vệt kim quang theo trong hư không lóe qua. Phốc, chính hướng Bạch Thi Thi đi tới Khổ Vô Nhai. Bỗng nhiên gầm lên giận dữ, trong tay Lan Nha bỗng vung vẩy, kết quả lại đập một cái hư không, kim quang lóe qua, một cánh tay phóng lên tận trời, giống như là mực nước máu tươi vẩy xuống hư không. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3139, Kinh Biến. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một vệt kim quang xẹt qua hư không, căn bản không thấy được Bạch Thi Thi là làm sao động, chỉ thấy kim quang bay qua, Khổ Vô Nhai một cánh tay rời khỏi thân thể. Quá nhanh, kim quang đình chỉ, mọi người mới nhìn đến chân đạp vàng kim liên hoa trên Bạch Thi Thi, nàng chậm rãi quay người, trong tay hoàng kim trường kiếm phía trên, lây dính một chút vết mực, đó là Khổ Vô Nhai máu tươi. Bạch Thi Thi toàn thân kim quang nở rộ, cao quý thánh khiết, phong hoa tuyệt đại, càng mang theo một loại ngăn cách kỳ dị đạo vận, dường như nàng căn bản không thuộc về cái thế giới này. Ông, bỗng nhiên Bạch Thi Thi lần nữa động, Bạch Thi Thi dưới chân kim sắc liên hoa rung động, Bạch Thi Thi người đã đến Khổ Vô Nhai trước người, một kiếm chém xuống, giữa thiên địa hiện ra vạn đạo kim quang, giống như phi hồng chém xuống tinh hà. Oanh, Khổ Vô Nhai quát lạnh một tiếng, một cánh tay tay cầm Lan Nha bỗng nhiên chặn lại, lần này, hắn bắt được Bạch Thi Thi quỷ tích, Lan Nha bỗng hung hăng đâm vào hoàng kim chiến kiếm phía trên, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Suy, Khổ Vô Nhai bay rớt ra ngoài, một đạo hoàng kim kiếm khí bị khúc xạ, đâm vào kết giới phía trên, kiên cố kết giới. Bị xuyên thủng. Cẩn thận, chỉ thấy cái kia hoàng kim kiếm khí, đâm xuyên kết giới, dư thế không suy, thẳng đến quan chiến đài mà đến, dọa đến cái hướng kia người oa oa kêu to, muốn tránh né đã không kịp. Oanh, bỗng nhiên xem trên chiến đài, một màn ánh sáng phù văn xuất hiện, cái kia đạo hoàng kim kiếm khí, bị kết giới ngăn trở, hóa thành đầy trời phấn vàng. Những người kia lúc này mới vút một cái mồ hôi lạnh, nguyên lai xem trên chiến đài cũng có kết giới, vừa mới thật sự là hù chết bọn họ. Vạn kiếm tỏa không, bỗng nhiên trên lôi đài truyền đến Bạch Thi Thi quát lạnh, kim quang lưu chuyển. Từng đạo hoàng kim lợi kiếm, như giống như cuồng phong bạo vũ, đối với Khổ Vô Nhai kích bắn đi, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ lôi đài, tránh cũng không thể tránh. Lợi kiếm xé rách không gian, phong duệ chi khí xé rách hư không, phát ra nước trực rỡ đồng dạng nhọn tiếng khóc, làm cho người màng nhĩ nhói nhói. Kim chi lực, cũng được xưng là duệ kim chi lực, lấy đặc hữu sắc bén tăng trưởng, không gì không phá, không gì không phá, lúc này Bạch Thi Thi bày ra kim chi lực, thế bất khả kháng. Đối mặt đầy trời lợi kiếm, Khổ Vô Nhai vậy mà ngửa mặt lên trời cười to, mà cái kia bị chém đứt cánh tay, không biết cái gì thời điểm. Vậy mà vừa dài trở về. Vô dụng, ta Khổ Vô Nhai nhục thân, không phải ngươi có thể tưởng tượng, duệ kim chi lực, đối với ta vô dụng. Phốc phốc phốc. Khổ Vô Nhai lời còn chưa nói hết, thân thể thì bị vô số lợi kiếm đâm xuyên, máu đen ở trong hư không vẩy ra, vô tận phi kiếm lướt qua, Khổ Vô Nhai thân thể bị đâm thành cái sàn, máu thịt be bét một mảnh. Nhưng là làm cho người kinh hãi là, phi kiếm sau đó, Khổ Vô Nhai thân thể, bắt đầu chậm rãi khép lại, không quá nửa cái thời gian hô hấp, một thân huyết nhục lần nữa hoàn hảo như lúc ban đầu. Tại sao có thể như vậy? Hắn là bất tử chi thân a. Nhìn thấy tình cảnh như thế, tất cả mọi người không khỏi kinh hãi, Lục Minh Tuyên trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Hắn tự lành năng lực cũng là khủng bố như vậy, bất quá, hiện tại so ta lần trước gặp phải hắn lúc, tự lành năng lực cường hãn hơn. Trưởng Xuyên công tử nhìn lấy lôi đài, mặt sắc mặt ngưng trọng. Trên cái thế giới này, không có chân chính bất tử chi thân, Khổ Vô Nhai chỉ bất quá tự lành năng lực cường đại mà thôi. Thi Thi công kích tuy nhiên sắc bén, lại không có phụ gia tinh thần lực, càng không có thiên đạo ý chí lưu lại, chỉ có thể đối nhục thể của hắn tiến hành phá hư, lại không cách nào công kích thần hồn của hắn. Không đã thương được hắn bản nguyên, công kích như vậy, lại nhiều cũng là vô dụng. Long Trần lắc đầu, sắc mặt đồng dạng ngưng trọng. Thi Thi tỷ, theo lý thuyết Thi Thi tỷ cần phải minh bạch đạo lý này à, sao lại thế? Lạc Tuyết không khỏi nói, Long Trần lắc đầu nói, theo nàng kết ấn triệu hoán dị tượng lúc, cái kia cứng rắn thủ pháp đến xem, nàng cái này là lần đầu tiên bạo phát lực lượng như vậy. Sơ đại chi huyết vừa mới khôi phục, còn không thể để huyết mạch chi lực cùng thiên đạo chi lực hoàn toàn dung hợp, chớ nói chi là phụ gia của mình tinh thần lực lượng cùng ý chí. Long Trần biết, Bạch Thi Thi chỗ lấy dạng này, cần phải cùng trong cơ thể nàng phong ấn có quan hệ, Lăng Tiêu thư viện vì đóng băng Bạch Thi Thi, cố ý không cho nàng thức tỉnh sơ đại huyết mạch. Làm như vậy chỗ tốt là, không có người biết Bạch Thi Thi là sơ đại, có thể an tâm trưởng thành, không cần lo lắng bị ám sát. Cái nguyên nhân thứ hai chính là, sơ đại huyết mạch sắp thức tỉnh, càng là áp chế, bạo phát thì càng lợi hại, chỗ tốt cực lớn. Nhưng là cũng có chỗ xấu, cũng là huyết mạch giác tỉnh về sau, lấy Bạch Thi Thi đối thiên đạo cảm ngộ, còn không cách nào khống chế loại này lực lượng. Cho nên nàng kim chi lực, sắc bén chi lực có thừa, nhưng là phá hư chi lực không đủ, không đủ đối khổ vô nhai tạo thành trí mạng thương tổn, không phải nói Bạch Thi Thi không mạnh, mà chính là nàng huyết mạch sơ tỉnh, lực lượng quá lớn, không cách nào chưởng khống, khó có thể hình thành hữu hiệu lực sát thương, Long Trần cũng âm thầm vì Bạch Thi Thi cuống cuồng. Ông Bạch Thi Thi bỗng nhiên chân đạp hư không, liền dời ba bước, đạp về ba cái phương hướng khác nhau, hư không bên trên nổi lên ngàn vạn bóng người, liền phản phất xuất hiện ngàn vạn Bạch Thi Thi đồng dạng, khiến người ta không phân rõ cái nào là chân thân, cái nào là hư ảnh. Oanh Khổ Vô Nhai bỗng nhiên một tiếng gào to, trong tay Lan Nha bỗng đối với hư không đập mạnh, một tiếng bạo hưởng, kim quang nở rộ, chỉ thấy một thanh hoàng kim chiến kiếm hung hăng trảm tại Lan Nha bỗng trên, tiếng sắt thép va chạm, đinh tai nhức óc. Khổ Vô Nhai theo ngàn vạn bóng người bên trong tìm được Bạch Thi Thi chân thân, nhưng khi Bạch Thi Thi một kiếm kia buông xuống, trong tay hắn Lan Nha bỗng mãnh liệt rung động, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, người bị Bạch Thi Thi một kiếm chém bay. Bạch Thi Thi bóng người theo hư không bên trong hiện lên, không biết cái gì thời điểm, nàng dưới chân liên hoa tọa đã không thấy. Mà tại trên trường kiếm, nổi lên liên hoa đồ án. Xinh đẹp, Long Trần vỗ đùi, Bạch Thi Thi vẫn là vô cùng thông minh, cũng nhìn ra chính mình vấn đề, trực tiếp cùng Khổ Vô Nhai liều mạng bản nguyên chi lực. Hoa sen kia tòa, trên thực tế chính là nàng dị tượng, cùng những người khác cũng không giống nhau, đó cũng là nàng kim chi lực bản nguyên. Nàng hiện tại chưởng khống không được như vậy lực lượng khổng lồ, không cách nào tại trong công kích phụ gia tinh thần của mình cùng ý chí, thì không cách nào bổ sung thiên đạo thương tổn, như thế đánh xuống cũng là uổng phí sức lực. Bây giờ nàng đem bản nguyên chi lực tan trong trường kiếm bên trong. Hóa phức tạp thành đơn giản, không liều kỹ xảo, chỉ liều bản nguyên chi lực, thì có thể tránh chính mình chưởng khống chưa đủ khuyết điểm, bản nguyên chi lực, thì là tuyệt đối lực lượng liều mạng, cứ như vậy, Khổ Vô Nhai thì không cách nào mưu lợi. Suy hoàng kim chiến kiếm xé rách hư không, Khổ Vô Nhai cứng rắn chống đỡ một kiếm, lần nữa phun máu bay rớt ra ngoài, hắn vừa sợ vừa giận. Hắn không muốn cùng Bạch Thi Thi liều bản nguyên chi lực, bởi vì Bạch Thi Thi cũng không phải là hắn mục tiêu cuối cùng. Nếu như ở chỗ này cùng Bạch Thi Thi liều, một khi thương tới bản nguyên, trận tiếp theo trong quyết đấu. Nếu như gặp phải quỷ vẫn hoặc là Long Trần, hắn đem gặp nhiều thua thiệt. Mặc kệ là nhục thân tổn thương, còn là linh hồn tổn thương, đều đối lập tốt khôi phục một số, nhưng là bản nguyên chi lực một khi đã thương, không có có cái 10 ngày nửa tháng, đừng nghĩ khôi phục, mục tiêu của hắn, thế nhưng là Hoàng Kim Long Lân, hắn cuối cùng địch nhân, là quỷ vẫn. Khổ Vô Nhai không muốn cùng Bạch Thi Thi liều mạng, tận lực tiết ra lực lượng của nàng, nhưng là mỗi lần đón đỡ, hắn đều sẽ bị chấn động đến thổ huyết. Ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Bạch Thi Thi hừ lạnh, Khổ Vô Nhai không sử dụng bản nguyên chi lực. Nàng bản nguyên chi lực tiêu hao quá mức bé nhỏ, nàng tự tin bản nguyên chi lực, nhất định so Khổ Vô Nhai càng mạnh. Đến mức đánh bại Khổ Vô Nhai về sau, còn có thể hay không tiếp tục chiến đấu, nàng đã không cần thiết. Nếu như nàng không cách nào tiếp tục tham chiến, hết thảy thì nhìn Long Trần. Rầm rầm rầm. Bạch Thi Thi trường kiếm liền trảm, Khổ Vô Nhai không ngừng lùi lại, máu tươi cuồn phúng, toàn bộ trên lôi đài, khắp nơi đều là mặt vết máu màu đen. Không đúng, Long Trần bỗng nhiên sắc mặt đại biến, đối Bạch Thi Thi cao giọng hét lớn, Thi Thi, nhanh nhận thua. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3140, âm hiểm khổ vô nhai. Lạc Băng, Lạc Tuyết bọn người giật nảy mình, Long Trần làm sao bỗng nhiên sắc mặt đại biến, lại còn để Bạch Thi Thi nhận thua, rõ ràng Bạch Thi Thi chiếm thượng phong, giết đến Khổ Vô Nhai không ngừng thổ huyết. Ha ha, đã chậm. Khổ Vô Nhai chợt cười to, cầm trong tay Lan Nha bỗng ném một cái, hai tay kết ấn, một tiếng gào to, thi ma cửu chuyển, quỷ chú thôn sinh. Theo Khổ Vô Nhai gào to, hư không bên trong vô số màu đen điểm lấm tấm bắt đầu ngưng kết, trước đó Khổ Vô Nhai không ngừng thổ huyết, ai cũng không có chú ý tới, máu tươi đen ngòm, bay vào không trung, cứ như vậy vụ hóa. Chỉ có Long Trần phát hiện, cái kia vụ hóa máu tươi trong bóng tối ngưng kết, tạo thành một cái như có như không đồ án, làm Long Trần nhìn đến bức đồ án kia, cảm thấy da đầu tê dại một hồi, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, nhất thời tràn ngập toàn thân. Hắn lập tức hiểu được, Khổ Vô Nhai thà rằng thổ huyết thụ thương, cũng không cùng Bạch Thi Thi liệu bản nguyên chi lực, trên thực tế là đang dùng tinh huyết của mình bố trí bẫy rập, cho nên lập tức nhắc nhở Bạch Thi Thi. Thế nhưng là vẫn là đã chậm, làm vô tận màu đen điểm lấm tấm ở trong hư không ngưng kết, sau cùng tạo thành một cái khuôn mặt dữ tợn sinh linh. Những sinh linh này dài đến trước tượng bán thân con cóc, phần sau chiều cao lấy tóc một dạng xúc tu, quái dị mà vừa kinh khủng. Bọn họ vừa xuất hiện, oán niệm khí trùng thiên, dường như chết oan vạn năm quỷ hồn, tùy thời chờ đợi báo thù. Bọn họ vừa xuất hiện, oán khí thấu qua đại trận bao phủ bát phương, người quan chiến nhóm đều một trận lông tơ dựng thẳng, thì liền thần quân cảnh cường giả đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Cái kia chính là trong truyền thuyết thi ma sao? Cường giả sau khi chết, oán khí không rời, tinh hồn bất diệt, hóa thành ma quái, thôn phệ oán niệm cùng tinh hồn mà sinh. Nếu như không ngừng lớn mạnh thêm, có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Có người run giọng nói. Thi ma đạo truyền thừa xa xưa, nhưng là mọi người đối thi ma đạo hiểu rõ cũng không nhiều. Người nói chuyện, đọc qua sách cổ, nghe nói qua thi ma truyền thuyết, chính là bởi vì nghe nói qua, cho nên cảm thấy hoảng sợ. Là thi quái, cũng không phải là thi ma đều là cực kỳ khủng bố cường giả sau khi chết, oán niệm quá nặng, không vào luân hồi, cho nên hóa thi ma. Dạng này thi ma, có cường đại bản năng ý thức, rất khó bị khống chế, coi như bị khống chế, cũng không phải Khổ Vô Nhai, loại cảnh giới này đệ tử có thể khống chế. Mà lại khống chế thi ma, cần lấy tự thân tinh huyết hồn lực đi đúc dưỡng bọn họ, khống chế bọn họ, một khi làm không cẩn thận, liền sẽ bị thi ma thôn phệ. Cho dù có người có thể khống chế thi ma, cũng không có khả năng khống chế nhiều như vậy, cho nên, Khổ Vô Nhai khống chế chỉ có thể là thi quái. Nghe đồn, thi ma đạo có cực kỳ âm độc bí pháp, dùng cực kỳ tàn nhẫn thủ pháp đem người giết chết, khiến cho sinh ra oán niệm, rút ra oán niệm, thi quái, tiến hành nuôi nhốt, thi quái mặc dù không cách nào cùng thi ma đánh đồng, nhưng lại càng dễ khống chế. Một vị thần quân cảnh lão giả mở miệng nói. Lại có thế có người biết một số thi ma đạo bí mật. Ông, đúng lúc này, trên lôi đài, Bạch Thi Thi trên trường kiếm, nổi lên từng đạo đốm đen điểm. Trên người của nàng, cũng dần dần xuất hiện mạng nhện đồng dạng màu đen đường vân. Hư không trên những cái kia mọc ra xúc tu màu đen thi quái, bỗng nhiên mở ra miệng rộng, phun ra từng đạo màu đen dây nhỏ, cùng Bạch Thi Thi trên người màu đen gợn sóng tương liên. Trong nháy mắt đó, Bạch Thi Thi hoảng sợ phát hiện, thân thể của nàng vậy mà không động được, một cổ lực lượng vô hình cầm giữ thân thể của nàng, vô tận oán niệm. Đang điên cuồng ăn mòn thần hồn của nàng, thức hải bên trong, vang lên biển động đồng dạng kêu khóc tiếng thét chói tai. Ha ha ha, ngươi vẫn là quá non, chỉ có một thân bản lĩnh lại không thi triển ra được, liều mạng bản nguyên chi lực. Quá ngây thơ. Ta lấy tự thân tinh huyết, bố trí xuống thi ma đại nguyền rủa chi trận, không có người có thể ngăn cản, ngươi cam chịu số phận đi. Khổ Vô Nhai chậm rãi đi hướng Bạch Thi Thi, mà Bạch Thi Thi thân thể run rẩy, ánh mắt đã mất đi tiêu điểm. Linh hồn của nàng đang cùng những cái kia oán linh giao chiến. Nếu như bị oán linh ăn mòn thần hồn, linh hồn của nàng sẽ trong nháy mắt bị đoạt xá. Đem về tùy ý Khổ Vô Nhai chưởng khống. Khổ Vô Nhai hướng Bạch Thi Thi đi đến, đồng thời nhìn về phía Long Trần, duỗi ra một cái ngón tay cái, hướng phía dưới so đo. Long Trần lập tức đứng lên. Long Trần không muốn, ngươi cưỡng ép phá trận, sẽ bị giết. Long Trần khẽ động. Lạc Tuyết bọn người lập tức ôm lấy Long Trần, Khổ Vô Nhai cố ý khiêu khích Long Trần, cũng là để Long Trần tự chui đầu vào lưới. Lần trước Long Trần tuy nhiên tới gần đại trận, nhưng là bởi vì không có chủ động công kích kết giới, cho nên chỉ là kích phát đại trận bị động công kích, nếu như đại trận chủ động công kích. Liền thần quân cảnh cường giả đều muốn hủy diệt, Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, các nàng không thể nhìn Long Trần đi chịu chết. Hô Lạc Tuyết bọn người cảm giác chấn động toàn thân, khí huyết một trận cuồn cuộn, các nàng bị Long Trần chấn khai thân thể, tại các nàng một tràng thốt lên âm thanh bên trong, Long Trần đã xông về lôi đài, trong ngoài xem trên chiến đài tất cả mọi người cũng theo một tràng thốt lên, gia hỏa này làm sao như thế ngu xuẩn. Rầm rầm rầm. Long Trần tới gần đại trận, lập tức có vô số phù văn chi kiếm đối với Long Trần chém xuống, Long Trần sắc mặt âm trầm. Không ngừng tránh né phù văn chi kiếm, phóng tới đại trận. Long Trần biết Khổ Vô Nhai Thi Ma Đại Nguyền Rủa chi trận có bao nhiêu lợi hại, lúc trước hắn cũng từng bên trong qua nguyền rủa, loại lực lượng kia, Bạch Thi Thi căn bản là không có cách chống cự, nàng chỉ có một đường chết. Khổ Vô Nhai so hắn tưởng tượng bên trong càng khủng bố hơn, Bạch Thi Thi tuy nhiên cường đại, nhưng là kinh nghiệm đối địch rõ ràng không đủ, không cách nào xem thấu hắn bố cục, mà hắn bởi vì làm đại trận ngăn cách, chờ phản ứng lại, đã chậm. Ha ha ha, Long Trần, ngươi thật sự là một kẻ ngu ngốc, đến nha, tiến đến đánh với ta một trận a. Nếu như ngươi không dám vào đến, ta liền trước mặt mọi người lột sạch Bạch Thi Thi y phục, để trên đời này tất cả mọi người thưởng thức một chút nàng mỹ lệ như thế nào. Gặp Long Trần thật lao đến, Khổ Vô Nhai cười ha ha, hắn chạy tới Bạch Thi Thi trước mặt, mọc đầy lông đại thủ, chậm rãi vươn hướng Bạch Thi Thi vạt áo. Dừng tay, Long Trần nộ hống, làm hắn tới gần kết giới thời điểm, kết giới bỗng nhiên đình chỉ phát xạ phù văn chi kiếm, mà chính là ngưng tụ ra một cái trong vòng nghìn dặm phù văn, cái kia trong vòng nghìn dặm phù văn cấp tốc ngưng tụ thu nhỏ, cuối cùng chỉ vài trượng lớn nhỏ, giống như một con mắt. Chính lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Cái kia một con mắt phía trên lại ẩn chứa làm thiên địa rung rẩy lực lượng, tựa hồ chỉ chờ Long Trần đến gần một khắc này, liền sẽ đem Long Trần vô tình chém giết. Long Trần, không muốn. Lục Minh Tuyên, Lạc Tuyết, Mục Thanh Vân chờ người lớn tiếng hô hoáng, trên mặt tất cả đều là vẻ lo lắng, Mục Thanh Vân càng là gấp đến độ khóc lên, cái kia trên ánh mắt, có lực lượng hủy thiên diệt địa, Long Trần đi qua không những cứu không được Bạch Thi Thi, sẽ chỉ trắng trắng dựng vào mạng của mình. Cái kia trên ánh mắt uy áp, thì liền những cái kia thần quân cảnh cường giả đều cảm thấy linh hồn run rẩy. Mà Long Trần nhìn lấy cái kia con mắt, đại thủ chậm rãi mở ra. Long Trần, không muốn. Phốc. Bạch Thi Thi bỗng nhiên mở to mắt, lớn tiếng gọi, cái này vừa phân thần, nàng một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, máu tươi nhuộm đỏ trước ngực kim sắc vạt áo. Bạch Thi Thi chính lấy linh hồn chi lực đối kháng thi ma đại nguyền rủa chi trận thần hồn xâm lấn, vừa mới tạo thành linh hồn phòng ngự, tạm thời chặn thi quái ăn mòn, chuẩn bị phản kích, đã thấy Long Trần đã đứng ở kết giới phía trên, lo lắng phía dưới, mở miệng nhắc nhở, kết quả cái này vừa mở miệng, tâm thần phân tán, nhất thời không cách nào ngăn trở thi quái ăn mòn. Linh hồn của con người một trận tan rã. Ha ha ha, Long Trần là nam nhân, thì tiến đến a. Nói chuyện, Khổ Vô Nhai đại thủ, cứ như vậy đối với Bạch Thi Thi chập tới.